va chạm nhau, âm vang rung động, như là thiên quân vạn mã đánh tới, phát sinh thảm thiết nhất chiến đấu. Cái này một chương đạo đồ ép áp xuống tới, viễn cổ hung cầm kêu to, xuyên kim liệt thạch, cả ngôi biệt thự đều bị trong nháy mắt phá hủy, chung quanh khắp nơi nhao nhao đều bị chấn động đến vỡ vụn, oanh minh rung động. Một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang hiện hiện, như là ngôi sao ánh sáng, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hình thành tuyệt thế sát trận, ẩn chứa vô cùng khủng bố phong mang, đủ để xé rách ngôi sao. Thần tượng hô hấp pháp. Hạ Bình Y Liễu nguyên mặt mỉm cười, bất vi sở động, nhưng là hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, một hít một thở, tựa hồ điều động thiên địa lực, gây nên thiên địa nhịp đập. Tại sau lưng của hắn, không khí vặn mèo, hình thành một tôn thần tượng, từ hỗn độn đi ra, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra thần uy như ngục khí tức, nguy nga như là đại sơn, áp bách thiên địa. Chỉ gặp hắn khoát tay, như là thần tượng dương núi, thiên băng địa liệt. Toàn bộ hư không đều sụp đổ xuống tới, vô tận không khí áp xúc, hình thành khủng bố vòng xoáy khổng lồ. Vâng! Vẹn vẹn nhất trưởng, đập tại chương này đạo đồ phía trên, lập tức chương này đạo đồ lọt vào tập kích khủng bố, đáng sợ thần tượng lực bạo phát, phảng phất là diệt thế hồng thủy, phá hủy hết thảy. Lúc này chương này đạo đồ liền bị oanh kích đến tứ phân ngũ liệt, triệt để sụp đổ. Đông! Đoan Mục Khang lần nữa kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, lọt vào vô cùng trọng thương, thậm chí ngay cả một cái đầu lâu cũng bị cái này một chương đánh trúng, trong nháy mắt liền bị đập thành một cục thịt tương. Thiếu chủ! Đáng chết con lừa chọc, lại dám thương tổn thiếu chủ, giết hắn! Cùng tiến lên, bố trí cửu đầu bốn cung bắt quái giết hại đại trận, đem cái này con lừa chọc triệt để mai táng. Chung quanh cửu đầu điểu tinh nhuệ thấy thế, từng cái tức giận không thôi, nhìn thấy chính mình thiếu chủ lần nữa bị đánh bay, liền một cái đầu đều bị đánh bạo, bản thân bị trọng thương, cái này vẫn phải. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ trở lại trong tộc, tất nhiên sẽ bị tộc trưởng cùng trưởng lão trọng xử phạt nặng, liền thiếu chủ đều bảo hộ không, muốn bọn họ những này tinh nhuệ tác dụng gì. Siêu siêu siêu. Từng cái cửu đầu điểu tinh nhuệ cấp tốc động thủ, chúng nó lẫn nhau liên thủ, đồng thời hoành sát xuống tới, một đạo lại một đạo sát khí xen lẫn, hình thành sát trận, hủy thiên diệt địa. Coi như biệt thự này bốn phía cấm chế đại trận tựa hồ cũng có chút không chịu nổi vị đạo, sắp bị cố khí thế này đè sập, triệt để bị đánh đến vỡ nát, trận cơ tổn hại. Hung tính khó thuần a, quả nhiên là nghiệt xúc, cũng được. Bần tăng cái này đưa các ngươi đi gặp Phật tổ, hàng yêu phục ma. Hạ Bình nhảy dựng lên, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, sau lưng hiển hiện một bộ thần tượng trận đồ, chấn áp thiên địa, tràn ngập hồng hoang khí tức. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, đầy trời đều là quyền ấn, ngàn vạn, giữa không trung mỗi một cái quyền ấn đều ẩn chứa thần tượng lực, có thể xé rách thần ma, chấn áp hết thảy. Đông đông đông. Những này cửu đầu điểu tinh nhuệ còn không biết phát sinh cái gì, thân thể liền chịu nhất quyền, toàn bộ thân thể liền sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, chết thảm tại chỗ. Thậm chí chúng nó liền kêu thảm đều không xử lý phát ra, cứ như vậy bị đấm một nhát chết tươi. Con lừa chọc. Ngươi người xuất gia không phải lòng dạ từ bi sao? Vì cái gì giết ta nhiều như vậy thủ hạ? Ngươi làm như vậy cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, ngươi cái này ngụy quân tử, vô sỉ tiểu nhân. Thấy thế, Đoan Mục Khang trố mắt muốn nước, hai mắt chảy ra nước mắt, phổi đều tức điên, cái này nhưng đều là cửu đầu điểu nhất tộc tinh nhuệ, cũng là hắn tâm phúc thủ hạ. Hắn cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm thời gian, mới có thể tìm được nhiều như vậy trung thành tuyệt đối thủ hạ, ngày sau hội xem như thành viên tổ chức. Phụ trợ hắn trở thành cửu đầu điểu nhất tộc tộc trưởng. Nhưng là bây giờ lại là chết, bị cái này con lừa chọc giết không còn một ngống. Hắn phát điên, liền đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh tâm đều có A. A-di-đà Phật. Hạ Bình hai tay thở dài, thí chủ lấy tướng, cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là chết, sinh tử lại là cái gì, đơn giản cũng là cái khái niệm thôi. Trong mắt người, bọn họ có lẽ là chết. Nhưng là tại Phật tổ trong mắt, đây cũng là một lần trọng sinh. Cho nên, ta xuất thủ cũng không phải là giết bọn hắn, mà chính là siêu độ, là một lần cứu vãn, một lần thăng hoa. Ta tự mình xuất thủ đem bọn hắn đưa đi thế giới cực lạc, cùng Phật tổ làm bạn, nói không chừng bọn họ sẽ còn cảm kích ta đây. Cảm kích em gái ngươi. Đoan Mục Khang khí hỏng, hắn liền chưa thấy qua như thế hung tàn hòa thượng, rõ ràng là ra tay giết chính mình nhiều như vậy thủ hạ, thế mà còn cưỡng từ đoạt lý, nói đây là siêu độ, là cứu vãn. Nói như vậy, đời này hắn cũng không biết cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh. Bần tăng là con một, không có muội muội, bất quá thí chủ cũng không cần lo lắng, ta cái này đưa ngươi đưa đi gặp Phật tổ, cùng thủ hạ ngươi đoàn tụ, đây chính là trưởng thành đẹp, cũng là bần tăng phẩm chất tốt. Hạ Bình nói, cái gì? Ngươi còn muốn giết ta? Đoan Mục Khang con mắt lộ ra hoảng sợ sắc, hắn cũng chợt nhớ tới mình ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, bị cái này hung tàn con lửa chọc để mắt tới. Ta thế nhưng là cửu đầu điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, phụ thân ta là cửu đầu điểu vương, ngươi dám giết ta, liền xem như là hán tộc cũng không giữ được ngươi, mà lại cái này cũng sẽ khiến cửu đầu điểu tộc cùng la hán tộc chiến tranh, dạng này hậu quả ngươi nhận gánh nổi sao? Yên tâm đi, nhận gánh chịu nổi, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nếu như tương lai la hán tộc để cho ta vừa chết, lắng lại cửu đầu điểu nhất tộc lửa giận, ta cũng sẽ ra ngoài nền cổ liền giết, đơn giản là vừa chết ta. Hạ Bình lộ ra một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Ta dựa vào, cái này người điên, Phong Hòa Thượng, ai muốn cùng ngươi đồng quy vu tận a? Đoan Mục Khang triệt để không có cách, hôn đản này liền là thằng điên, nói đạo lý căn nói không thông, nói rõ muốn đùa chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi. Lập tức từ trên thân lấy ra một tờ hắc sắc phù lục, trong nháy mắt xé rách. Vâng! Lúc này, chương này hắc sắc phù lục lập tức hóa thành một đoàn khói đen, sau đó cấp tốc ngưng tụ, huyễn hóa ra nhất tôn cửu đầu điểu vương hư ảnh. Đây là phụ thân hắn lưu cho hắn hộ thân phù, ngưng tụ cửu đầu điểu vương nhất sợi phân thần. Ừm! Con ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao vận dụng là cha ban cho ngươi linh phủ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Cửu đầu điểu vương mở to mắt, tản mát ra khí thế đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, bốn phía đá vụn đều đang rung động, phảng phất là phát sinh cấp 8 động đất. Phụ vương, cứu mạng, cái này người điên hòa thượng muốn giết ta, hắn hung tàn đến muốn mạng, đem thủ hạ ta đều diệt đến không còn một mảnh, hy vọng phụ vương xuất thủ, đem cái này con lửa chọc diệt. Nhìn thấy chính mình phụ vương xuất hiện, Đoan Mục Khang lập tức kêu to lên, hy vọng cửu đầu điểu vương xuất thủ, diệt sát Hạ Bình. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1603, không chết không thôi. Cái gì? Thế mà còn có la hán tộc con lừa chọc dám làm tổn thương con ta, là muốn không chết được. Nghe được Đoan Mục Khang lời nói, cửu đầu điểu vương giận tím mặt. Dù cho cái này vẹn vẹn một sợi phân thần, nhưng là cũng ẩn chứa một tia lôi kiếp cảnh uy lực, dung chuyển trời đất. Biệt thự bốn phía cấm chế trận pháp đều bị chấn động, răng rác rung động, thế mà sinh ra mắt trần có thể thấy vết rách, tới là trong suốt năng lượng cháo, giờ phút này xuất hiện như là chi chu vong đồng dạng pha lê vết rách. Đoán chừng uy lực lại lớn một chút, cả cấm chế trận pháp đều sẽ vỡ vụn. Vị thí chủ này, Hạ Bình mở miệng nói, con của ngươi nhập ma đã sâu, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ trở thành ma đầu, không chuyện ác nào không làm, vì cửu đầu điểu nhất tộc mang đến đại họa A, ta đem hắn đưa đi gặp Phật tổ, là vì tốt cho hắn, trừ tận gốc ma tính, đồng thời cũng vì cửu đầu điểu nhất tộc diệt trừ tai họa, chẳng phải là một chuyện thật tốt, làm gì ngăn trở ta. Ma đại gia 18 đời, con chó con lựa chọc, sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, phụ vương không nên cùng tiện nhân kia nói nhảm, nhanh chóng diệt trừ hắn. Đoan Mục Khang tức giận đến cái mũi đều lệch ra, đồ chó này hòa thượng sắp chết đến nơi còn muốn nói xấu hắn, thật sự là quá đáng giận. Con trai ta là không phải ma đầu, không tới phiên ngươi cái này con lửa chọc để ý tới, đã ngươi dám đối với con của ta động thủ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cửu đầu điểu vương cười lạnh một tiếng, sát khí lâm nhiên. cửu đầu điểu bí thuật chảo phá hư không. Trong chốc lát, một cái hắc sắc cự chảo nhô ra đến, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít cửu đầu điểu phù văn, tựa hồ cư trú rất nhiều thần cầm, khí thế cuồn cuộn, ẩn chứa khủng bố hung cầm lực. Cái móng to lớn này tập sát mà đến, phảng phất là xuyên qua hư không trường hà, mang theo khí thế khủng bố, chỗ khắp nơi, không khí chung quanh từng tấc nổ tung, phảng phất đem bốn phía đều triệt để hủy diệt, vênh thành hạt bụi. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn cửu đầu điểu vương nhất sợi phân thần, nhưng là thi triển đi ra uy lực cũng xa siêu việt hơn xa Đoan Mục Khang, cơ hồ đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong uy lực. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, hóa thành một đầu côn bằng, vô ảnh vô tung, bất luận cái gì khí thế đều không thể khóa chặt thân thể của hắn, như là trốn vào hư không, trong nháy mắt liền thoát ly một chảo này. Đông. Một chảo này lập tức liền xé rách biệt thự này cấm chế trận pháp, chấn động đến tứ phân ngũ liệt, khắp nơi đều xuất hiện khủng bố vết rách, cả ngôi biệt thự đều bị chấn động thành gạch ngói vụn toái phiến. Mặt đất cũng bị một chảo này đánh trúng, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái chấn kinh mấy cây số hố sâu, xâm nhập hố to vài trăm mét, vô số bùn đất vẩy ra đi ra, đất hai chỗ sâu nham thạch cũng là nhao nhao bị chấn động thành bụi phấn. Hố lớn chung quanh đều tràn ngập đáng sợ hung cầm khí tức, khiến cho người phát lạnh. Mà dạng này chấn động, cũng gây nên những người khác chú ý, nhao nhao đem ánh mắt đầu quân bắn tới. Không ít người cũng đều là chấn kinh, thế mà tại Long Mục Tinh còn có người dám động thủ, liền không sợ trở thành Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc địch nhân sao. Thế mà có thể tránh thoát vương một chảo này. Quả nhiên có chút việc, nhưng là ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần. Cựu đầu điểu vương nhìn thấy Hạ Bình tránh thoát chính mình một chảo này, đối phương thân hình hư vô mờ mịt, không thể nào bắt, như là trốn vào hư không. Cái này khiến hắn vô cùng giật mình, cái này thần bí con lửa chọc thân pháp, không ngừng suy đoán. Nhưng là lời nói bên trong, hắn vẫn là tại không ngừng đả kích Hạ Bình lòng tin, ý đồ cho đối phương chí mạng cảm giác các bách, nhượng tiểu tử này tâm sinh sợ hãi, từ mà xuất hiện sơ hở. Không hổ là cựu đầu điểu vương, nhưng là cuối cùng chỉ là một sợi phân thần, bần tăng là cái người xuất gia, xưa nay không đánh lừa dối. Nói đưa con của ngươi gặp Phật tổ, liền nhất định sẽ tiễn hắn đi gặp Phật tổ. Vừa dứt lời, Hạ Bình trong nháy mắt từ một phương hướng khác đi ra, đi vào Đoan Mục Khang sau lưng, tiếp lấy nhất quyền ném ra, chòm sao dao động, như là một tôn thần tượng từ hỗn độn đi ra, khai mở vũ trụ. Dừng tay, ngươi dám giết con ta, ta cửu đầu điểu nhất tộc cùng La Hán tộc không chết không thôi, không chết không thôi ngươi biết không? Cửu đầu điểu vương giận không kèm được, phẫn nộ đến cực hạn, cảm giác được nguy cơ chí mạng, điên cuồng gào thét, y đồ ngăn cản Hạ Bình. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình xuất quyền, như là Thái Sơn chút xuống, thế bất khả đáng, vô pháp ngăn cản. Không. Đoan Mục Khang hét lên một tiếng, hắn cảm nhận được một quyền này nện ở bộ ngực mình, đông một chút, thân thể của hắn toàn bộ nổ bể ra đến. Còn lại 6 cái đầu toàn bộ bị nổ thành phân vụn, hóa thành thịt vụn. Giờ phút này hắn 7 cái đầu đều bị đánh bạo, liền xem như cửu đầu điểu sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng không thể có thể sống sót. Con ta! Cửu đầu điểu vương hét lên một tiếng, thanh âm thê lương, xuyên kim liệt thạch, bốn phía nhà cao tầng nhao nhao bị chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách, răng rác rung động, miệng thủy tinh nước. Xuất sinh à! Dám giết con ta, ta và ngươi cái này chết con lửa chọc không xong, không xong ngươi biết không? Cựu đầu điểu vương khí điên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này con lửa chọc cả gan làm loạn đến loại tình trạng này, ngay trước chính mình mặt cũng dám giết con trai mình. Không chơi với ngươi, ngày sau hữu duyên lại tụ họp đi. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Đoan Mục Khang bọn người trên thân không gian giới chỉ cướp bóc không còn. Chiếm làm của riêng, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Bởi vì hắn cảm giác được chung quanh có không ít khí tức cường đại chạy đến, từ bốn phương tám hướng bay tới, nếu như tiếp tục ở chỗ này chậm trễ, sợ rằng sẽ lâm vào vây công bên trong, đối với hắn rất là bất lợi. Đừng hòng chạy, giết nhi tử ta còn muốn chạy, trên thế giới có dễ dàng như vậy sự tình sao? Cửu đầu điểu vương nổi trận lôi đình, nhất trảo đập tới, cơ hồ thôi động phân thần toàn bộ lực lượng, mang theo khí thế khủng bố, hướng phía Hạ Bình va đập tới. Bốn phía hư không hiển hiện vô số cấm chế trận pháp, khắp nơi đều là lít nha lít nhít không gian đại trận, chồng chất lên nhau, hình thành vô thượng sát trận, ẩn chứa khủng bố hàn mang, xé rách hết thảy, gào thét rung động. Cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Hạ Bình quay đầu, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thôi động toàn thân huyết mạch lực, trái tim như là chống trận đồng dạng tại chấn động, phảng phất là thái dương đồng dạng tại thiêu đốt, điều động lực lượng toàn thân, lăng không nhắm ngay cửu đầu điểu vương phân thần oanh ra nhất quyền. Oanh! Một quyền này đánh ra thần tượng uy, phảng phất bầu trời đều nổ bể ra đến, một tôn thần tượng xuất thế, vô số tòa trận pháp hiện hiện, mơ hồ trong đó địa ngục chỗ sâu có vô số thần ma đi ra, phát ra gào thét. Hư không thâm sử, có từng đạo hát sắc dấu vết, như đồng đạo quy tích, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, phảng phất đánh xuyên qua không gian, câu thông địa ngục vị diện. Tại một quyền này phía dưới, bất cứ sinh vật nào, bất luận cái gì vật chất đều triệt để vỡ nát, đây là lực cực gây nên, siêu việt tưởng tượng nhất kích. Ẩm. Cái kia cự trảo trong nháy mắt liền bị hoanh thành bột mịn, mà cửu đầu điểu vương phân thần cũng bị đánh trúng, bị triệt để đánh bay, từng khúc nổ tung, cứ như vậy hóa thành hư vô, bị triệt để đánh nổ. Cửu đầu điểu vương phân thần biến mất trước, hắn lộ ra ngạc nhiên sắc, tựa hồ không thể tin được chính mình một sợi phân thần thế mà bị một cái tiểu tiểu kim đan cảnh con lửa chọc cho đánh nổ, quả thực là không thể tưởng tượng. Cửu đầu điểu vương, ngày sau tuyệt đối không nên làm nhiều việc ác, nếu không bần tăng tương lai cũng sẽ đưa ngươi đi gặp con của ngươi, tại Phật tổ trước mặt đoàn tụ. Hạ Bình cho cửu đầu điểu vương lưu lại một câu nói như vậy, liền trong nháy mắt bỏ chạy. Đồng thời hắn vận chuyển vô tướng mặt nạ, biến thành một con chim nhỏ, ẩn nặc khí tức, cấp tốc biến mất ở cái địa phương này. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, vô số long mục tinh cường đại tồn tại đến, thần thức quét lướt, xuyên thủng mỗi một chỗ ngóc ngách, nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không tìm tới Hạ Bình tung tích, phảng phất biến mất trên thế giới này. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1604, truy nã vũ vô địch. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám ở Long Mục Tinh động thủ, không muốn sống? Nơi này ta nhớ được là cửu đầu điểu thiếu chủ mua lại một ngôi biệt thự, chẳng lẽ là này Đoan Mục Khang xảy ra chuyện? Khẳng định là hắn, vừa rồi ta còn nghe được cửu đầu điểu vương gào thét, tức hồn hển thanh âm. Mau nhìn, đây là Đoan Mục Khang thi thể, còn có hắn mười mấy cái tinh nhuệ thủ hạ, đều là cửu đầu điểu nhất tộc tinh nhuệ, hiện tại thế mà chết hết, đến tột cùng là ai giết? Ừm, sự tình tra rõ ràng. Thành môn có tên lính cung khai, hắn bị Đoan Mục Khang thuê mướn, tìm kiếm có được Long Mục bí cảnh linh phù tán tu, tiếp lấy một cái La Hán tộc tán tu xuất hiện, không có bất kỳ bối cảnh gì, đeo trên người linh phù. Kết quả có thể nghĩ, này La Hán tộc tán tu bị dẫn tới chỗ này biệt thự, Đoan Mục Khang muốn sát nhân đoạt bảo, cướp đoạt linh phù, không nghĩ tới cái này tán tu cũng không phải lương thiện. Ngược lại Đoan Mục Khang bọn người không may, bị toàn diện giết chết. Thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng là chính mình phục sát, lại là ngược lại bị đối phương giết chết. Bất quá cái này là Hán tộc tán tu đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà liền Đoan Mục Khang đều giết chết được, khẳng định không phải hàng thông thường. Không rõ ràng, bất quá hắn tên tựa hồ gọi là Vũ Vô Địch. Đủ phách lối tên, đây là người xuất ra sao? Lúc nào La Hán tộc ra nhất tôn nhân vật như vậy? Quảng chẳng phải nhiều, tổng bị chết là cửu đầu điểu nhất tộc người, cũng không liên quan chúng ta sự tình, nhượng cửu đầu điểu vương đau đầu đi. Đông đảo Long Mục Tinh đại nhân vật xuất hiện ở cái địa phương này, bằng cho bọn hắn mượn cường đại năng lực tình báo, cũng rất nhanh biết chuyện này chân tướng. Có đại nhân vật đến muốn tự mình xuất thủ, truy nã hung thủ, bán cho cửu đầu điểu vương một cái nhân tình. Nhưng là bất kể hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Hạ Bình dấu vết để lại. Đến sau cùng, hắn cũng lười tiếp tục tìm kiếm, dù sao Long Mục bí cảnh sắp mở ra, cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Giờ phút này, Long Mục Tinh một chỗ khác, cửu đầu điểu nhất tộc tại Long Mục Tinh trụ sở. Đáng chết, một cái chỉ là kim đan cảnh con lựa chọc, thế mà có thể đánh nổ ta một sợi phân thần. Cửu đầu điểu vương đoan ngồi vương tọa, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn bất kể như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình một sợi phân thần lại bị một cái tiểu tiểu kim đan cảnh con lựa chọc đánh nổ, quả thực là không thể tưởng tượng. Có như vậy sát công phu kia, hắn hoài nghi là không phải mình sinh hoạt thời gian quá dài, dẫn đến chính mình võ đạo cảnh giới rút lui. Nhưng là hắn cẩn thận nhớ lại Hạ Bình một quyền kia, loại lực lượng kia, loại kia quyền kình, loại quyền y đó đều mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, phảng phất đây không phải nhân gian nhất quyền. Càng là suy nghĩ, hắn thì càng có thể cảm giác được một quyền này khủng bố. Ở trong ẩn chứa quyền ý cơ hồ siêu việt hắn chỗ cảnh giới, đây là tới từ mặt khác không gian quyền pháp, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Thiếu chủ bị giết chết, thù này chúng ta không thể không báo à, tiểu tiểu La Hán tộc tán tu lại dám đối ta cửu đầu điểu nhất tộc thiếu chủ động thủ, thật sự là to gan lớn mật. Lập tức hướng La Hán tộc kháng nghị, để bọn hắn giao ra sát hại thiếu chủ hung thủ, đồng thời bồi thường tổn thất. Bất quá đối phương chỉ là cái tán tu, nói không chừng là hán tộc căn không biết hắn tồn tại. Không có khả năng, đối phương thế nhưng là có thể giết chết thiếu chủ bọn họ hung thủ, tuyệt đối là hán tộc yêu nghiệt thiên tài, nghe tiếng đã lâu loại kia, tra một cái liền có thể điều tra ra, tuyệt đối không thể nào là lẳng lặng vô danh. Nói không sai, thân phận của hắn căn liền không gạt được. Mà lại hung thủ hiện tại liền đợi tại Long Mục Tinh, hắn lại có thể chạy đến địa phương nào qua. Từng cái cửu đầu điểu trưởng lão giận quát một tiếng, bọn họ cũng biết Đoan Mục Khang bị giết chết chuyện này, bởi vì việc này thật sự là quá lớn, căn liền ẩn không gạt được. Mà lại một cái tiểu tiểu La Hán tộc con lừa chọc lại dám tại Long Mục Tinh đại khai sát giới, sát hại thiếu chủ, còn có đông đảo cửu đầu điểu tinh nhuệ. Đây quả thực là tại cùng cựu đầu điểu tuyên chiến. Nếu như không đem cái này con lừa chọc làm thịt, ngày sau còn có ai hội sợ bọn họ cựu đầu điểu nhất tộc. Cha, lập tức đi thăm dò. Cựu đầu điểu vương hét lớn một tiếng, phát động toàn tộc lực lượng, vẫn còn có hữu hảo chủng tộc lực lượng, triệt để kiểm tra toàn bộ Long Mục Tinh, tiến hành thảm thức tìm tòi, kiểm tra mỗi một chỗ ngóc ngách. Ta muốn để cái này đáng chết con lừa chọc tiểu bối tại Long Mục Tinh không có lập chủ ý, nhượng hắn ăn không ngon, ngủ không ngon, lo lắng hãi hùng, chúng bạn xa lánh, ta muốn cho hắn biết đắc tội cửu đầu điểu nhất tộc hạ tràng. Hắn ra lệnh, tại Long Mục Tinh truy nã Hạ Bình, giết không tha. Vâng, tộc trưởng. Đông đảo cửu đầu điểu trưởng lão linh mệnh, lập tức phát động toàn bộ lực lượng, khắp nơi gián tiếp lệnh truy nã. Cả hành tinh đều tại truy nã Hạ Bình. Nếu như có người biết Hạ Bình tin tức, hoặc là bắt lấy, giết chết Hạ Bình, liền có thể đạt được cửu đầu điểu nhất tộc kết xù ban thưởng. Dạng này ban thưởng, đủ để cho vô số sinh mệnh điên cuồng, mà giờ khắc này cả viên Long Mục Tinh cũng bởi vì việc này chấn động, cơ hồ mỗi người cũng biết chuyện này. Một ngày về sau, Long Mục Tinh phố lớn ngõ nhỏ người cũng đang thảo luận cửu đầu điểu lệnh truy nã sự tình, vô số người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói sao? Gần nhất xuất hiện một cái ngưu nhân, La Hán tộc, tại Long Mục Tinh phía trên làm thịt cửu đầu điểu tộc thiếu chủ Đoan Mục Khang, hung tàn đến muốn mạng, liền Đoan Mục Khang bên người mấy chục cái hộ vệ tinh nhuệ cũng khó thoát hắn độc thủ. Mẹ ta, hành sự độc ác như vậy, đây là La Hán tộc sao? Sẽ không phải là tu La tộc đi. Cũng không phải nói La Hán tộc ra tay liền nhẹ, mười phần thiện lương. Nếu như La Hán tộc đọa lạc lời nói, chỉ sợ cái kia chính là chính thức ma đầu, ma tính vô biên loại kia. Nghe nói cửu đầu điểu vương chấn giận, toàn bộ chủng tộc thề muốn truy sát tên hung thủ này, hiện tại chính tiến hành thảm thức tìm tòi, còn tuyên bố lệnh truy nã, nếu như người nào có thể bắt được hung thủ kia, liền có thể đạt được phần thưởng khổng lồ. Quá tốt, nếu có thể bắt được hung thủ kia, vậy ta còn đi vào Long Mục bí cảnh cái giam A, vẹn vẹn là những này ban thưởng cũng đủ để cho ta ngàn năm được ích lợi vô cùng. Nói đến ngược lại là đơn giản, hung thủ kia cũng là hung tàn cực kỳ, mà lại am hiểu ẩn nặc hành tung. Nghe nói Long Mục Tinh mấy chục cái pháp tướng cảnh đại năng đồng thời tìm tòi, cũng không tìm tới hắn dấu vết để lại. Đúng à, nếu là thực lực không đủ lời nói, nhìn thấy hung thủ kia vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi đi, miễn cho trở thành kế tiếp người bị hại. Xem ra lần này Long Mục bí cảnh mở ra thật sự là nhiều chuyện thu a. Hung thủ kia tên gọi là gì? Tựa hồ gọi Vũ Vô Địch, rất là phách lối tên. Một cái con lửa chọc cũng dám lên dạng này tên, quả nhiên là không giống bình thường, cuồng ngạo cực kỳ, ngược lại là muốn chiếu cố hắn, nhìn trên người hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là suy đoán cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng có lai lịch ra sao, là La Hán tộc này cái thiên tài đệ tử. Mà La Hán tộc cũng tiếp vào tin tức này, thậm chí nhận cửu đầu điểu tộc áp lực. Vấn đề là La Hán tộc chiếm cứ địa bàn thật sự là quá lớn, trọn vẹn 10 cái tinh vực. Tại những chòm sao này bên trong, sinh mệnh tinh cầu vô số, bọn họ lại như thế nào tìm được một người trong đó, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Nhưng là La Hán tộc Vũ Vô Địch cái này danh tiếng lại là truyền bá ra ngoài, cơ hồ truyền lại đến Long Mục Tinh mỗi người trong lỗ thai. Chương 1605, ngẫu nhiên gặp đồng hương. Khắp nơi đều là lệnh truy nã. Hạ Bình biến thành một con kiến, trốn ở một lối đi phụ cận, hắn thần thức huyết tán ra, cảm giác được phạm vi ngàn dặm khu vực, cẩn thận lắng nghe bốn phía tin tức. Hắn cũng biết mình xử lý cửu đầu điểu tộc thiếu chủ, gây nên sóng to gió lớn, nhượng cửu đầu điểu vương chấn giận, cả hành tinh đều là lệnh truy nã, thề muốn đem hắn bắt lấy quy án. Thậm chí phố lớn ngõ nhỏ đám người đều dục dịch, hy vọng có thể phát hiện mình, nhận lấy đến cửu đầu điểu tộc kết xù khen thưởng. Đáng tiếc bọn họ căn liền vô pháp phát hiện biến thành con kiến chính mình, nếu như không phải hắn chủ động xuất hiện lời nói, liền xem như thánh nhân cũng tìm không ra hắn hành tung. Bất quá hắn cũng vô pháp bại lộ thân phận của mình hiện thân, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi Long Mục bí cảnh mở ra tài năng xuất hiện lần nữa, nhưng là cũng không quan hệ. Dù sao cũng không có bao lâu thời gian. Đột nhiên, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được hai đạo khí tức quen thuộc đi qua, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy hai bóng người đẹp đẽ từ đường đi bên cạnh đi qua. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Hắn lập tức liền nhận ra hai cái thân ảnh thân phận chân thật, rõ ràng là hơn 2 năm không gặp Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Thế nhưng là bình thường tới nói, hai người bọn họ không phải là đợi tại Vân Tiêu giới mới đúng không? Tại sao lại xuất hiện ở Tây trong vũ trụ, hơn nữa còn là đến điểm Long Mục Tinh? Chẳng lẽ hai người này cũng muốn tiến vào Long Mục bí cảnh? Thế nhưng là vì cái gì các nàng có thể được đến Long Mục bí cảnh linh phủ? Trong lúc nhất thời, hắn đối với chuyện này hiếu kỳ không thôi. Ngẫm lại, Hạ Bình vận chuyển pháp lực, ẩn nặc trên thân khí tức, lập tức đuổi theo kịp qua. Mà lúc này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai người ngoặt đông ngoặt tây, đi vào phụ cận một tòa viện, tựa hồ cái viện này bị các nàng mượn đến, chung quanh đều không có người nào tại. Hai người cũng hết sức cẩn thận, cảm giác được chung quanh tựa hồ không ai theo dõi bộ dáng, sau cùng mới bước vào giữa sân, đi vào phòng khách, cứ như vậy ngồi xuống. Ngược lại là trưởng thành không ít. Hạ Bình tự nhiên cũng là đi theo vào, đi vào bên cạnh hai người, hắn nhìn thấy Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái, các nàng tu vi có đột nhiên tăng mạnh tiến triển, thế mà tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ, cùng tại Vân Tiêu giới thời điểm không thể so sánh nổi. Quả nhiên, hai cái nhất định là thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ. Trừ tu vi có cự tiến bộ lớn bên ngoài, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan thân thể cũng thành thục không ít. Thân cao so trước trưởng cao 7-8 cm, dáng người tựa hồ trở nên càng thêm nóng bỏng. Đặc biệt là Thỏ Linh Lung, dáng dấp ngực nở mông cong, linh lung bay bổng, cực kỳ dẫn lửa, phảng phất là thoát ly sức hút trái đất. Mà Thanh Loan cũng biến thành càng thêm điềm tĩnh, thành thục, người mặc một bộ thanh sắc váy dài, đơn giản cũng là một vị có vô thượng trí tuệ ngự tỷ, thân thể bên trên tán phát ra lạnh nhạt khí tức. Tựa hồ mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể để cho nàng dao động nửa phần. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được Thanh Loan trên thân huyết mạch so trước nồng đậm tối thiểu mấy chục lần, tràn ngập thần thú khí tức, mọi cử động tự nhiên mà thành, phảng phất là thượng cổ thanh loan hiện thế. Thỏ linh lung cũng là như thế, giống như triệt để kích hoạt thời không thỏ huyết mạch, thân thể bên trên tán phát ra không gian khí tức, cùng bốn phía không gian hòa làm một thể, làn da mặt có vô số như ẩn như hiện trong suốt phù văn, hình thành huyết mạch đại trận, thần bí khó lường. Tỷ tỷ, lần này Long Mục bí cảnh thí luyện nhiệm vụ tựa hồ thật không đơn giản a. Mấy ngày nay thăm dò được tin tức, tựa hồ có Tây Vũ trụ các đại mạnh mẽ chủng tộc thiên tài đều đi vào, thậm chí ngay cả lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thỏ Linh Lung nói, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn đi vào Long Mục bí cảnh tìm kiếm được Long Mục ngọn nguồn, thật sự là quá khó khăn, đây quả thực là hẳn phải chết nhiệm vụ. Nàng thập phần lo lắng. Yên tâm đi, yêu thánh điện tuyên bố thí luyện nhiệm vụ làm sao có thể là hẳn phải chết đâu, chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Thanh Loan an ủi nói, tuy nhiên lần này đi vào Long Mục bí cảnh cường giả rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có thời cơ. Linh Lung ngươi thời không thỏ huyết mạch, có thể trưởng khống không gian lực lượng, tùy thời có thể ẩn nặc khí tức, trốn vào hư không, liền xem như đại năng cũng tìm không thấy ngươi tồn tại. Mà ta Thanh Loan nhất tộc huyết mạch lực lượng cũng bị triệt để kích hoạt, cũng có may mắn thuộc tính, có tuyệt đối giác quan thứ 6, có thể tránh né nguy cơ sinh tử có thể. Bằng vào chúng ta hai cái lực lượng, liền xem như tiến vào Long Mục bí cảnh, cho dù có đông đảo đại năng tồn tại, chúng ta khẳng định cũng có thể bình yên vô sự, thậm chí có thể thu được một điểm chỗ tốt. Nàng đối với mình cùng Thỏ Linh Lung có được huyết mạch thần thông cảm thấy tự tin vô cùng. Dù cho Long Mục bí cảnh nguy hiểm trung điệp, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng tuyệt đối không thể có thể tổn thương đến hai người bọn họ. May mắn thuộc tính. Thanh Loan huyết mạch. Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, hắn cũng muốn lên Thanh Loan tại viễn cổ thời đại thế nhưng là tượng trưng cho may mắn thần thú. Trong truyền thuyết ảo tưởng loại, mỗi cái sinh linh gặp được Thanh Loan đều có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện. Bởi vì đây chính là Thanh Loan một loại nguyên lực lượng, nắm trong tay may mắn lực, có thể tránh né tử vong, có thể tìm tới bảo vật quý giá, tâm tưởng sự thành, đây quả thực là thiên địa yêu quý may mắn tử. Trong truyền thuyết rơi vực sâu liền nhặt bảo bối, đi ra ngoài liền bị tiền nện sinh vật, nói đến cũng là Thanh Loan. Nếu có người muốn đối phó Thanh Loan, sinh lòng ác niệm, địch nhân còn sẽ tự động không may, gặp được vô số tai họa. Trước Thanh Loan huyết mạch mỏng manh, còn vô pháp sinh ra loại năng lực này, nhưng là hơn 2 năm về sau, hiển nhiên Thanh Loan huyết mạch nồng đậm số không chỉ gấp 10 lần, triệt để kích phát loại này huyết mạch thần thông. Hiện tại lại thêm thời không thỏ trốn vào hư không, tuy thời bỏ chạy huyết mạch thần thông lực, chỉ sợ hai cái tiến vào Long Mục bí cảnh cũng là như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió, đi vào nhặt tiền. Thanh Loan tỷ tỷ nói đúng, xem ra ta không cần lo lắng cái gì, chờ ta đi vào Long Mục bí cảnh, đến đại lượng Long Mục ngọn nguồn, liền có thể tiếp tục gia tăng thời không thỏ huyết mạch lực. Thỏ Linh Lung lập tức phấn chấn, dương dương đắc ý, ha ha, sau đó ta liền nắm giữ thời không lực, trở thành vô thượng thần thú. Khi đó cái kia đáng giận nhân loại Hạ Bình còn làm sao có thể là thần thú đối thủ, rất nhanh thần thú liền có thể đem hắn bắt lại, sâu đánh một trận, cho thần thú quét nhà cầu, châm trà đưa nước, giặt quần áo xếp chăn. Nàng nhớ tới tại Vân Tiêu giới gặp được nhân loại Hạ Bình, tuy nhiên thời gian trôi qua hơn 2 năm, nhưng là y y nguyên đối cái này hỗn đản nhân loại hận đến nghiến răng, phần này khuất nhục tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch ra. Cũng là bởi vì cái này hỗn đản, nàng mới có thể rơi vào yêu thánh điện, tiếp nhận yêu thánh điện truyền thừa, tiến về vũ trụ các tiến hành lịch luyện, không ngừng tu hành. Ở trong các nàng kinh lịch cửu tử nhất sinh, còn có Vân Tiêu giới vô pháp tưởng tượng ma luyện. Tỷ như các nàng bị ném nhập một chỗ khắp nơi là man thú đặc thù bí cảnh, ở chỗ đó bị đuổi giết 100 năm. Bị ném nhập cái nào đó hắc ám bí cảnh, tối tăm không mặt trời, lại ở nơi đó trên sinh hoạt 100 năm. Hoặc là đợi tại cái nào đó thâm nguyên thế giới, bị thâm nguyên yêu thú truy sát, kém chút trở thành lương thực. Đương nhiên, những này bí cảnh thế giới thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau, nhanh lên rất nhiều.

hắn tuy nhiên cũng biết Long Mục bí cảnh một số cơ tình báo, nhưng là cụ thể như thế nào liền không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không biết liền đến Long Mục bí cảnh? Thỏ Linh Lung nghe ra Hạ Bình lời nói ở trong ý tứ. Ta biết nơi này có bảo vật, cho nên mới tới, cái thế giới này nơi nào có bảo vật, chỗ nào liền có ta Hạ Bình thân ảnh. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Thỏ Linh Lung xem như hoàn toàn phục cái này thần kinh không ổn định nhân loại, liền chưa thấy qua như thế ưa thích tìm đường chết, không biết nơi này là địa phương nào liền dám đến. Tốt à, đã ngươi không biết, vậy ta liền nói rõ chi tiết nói liên quan tới Long Mục bí cảnh tình báo. Thanh Loan bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền người, cũng chỉ có thể nhượng hôn đả này biết một số liên quan tới Long Mục bí cảnh tình báo, miễn cho gia hỏa này tiến vào Long Mục bí cảnh sau bốn phía tìm đường chết, tìm những nguy hiểm đó địa phương chui. Nàng trầm giọng nói, Long Mục bí cảnh là thượng cổ thời đại liền tồn tại một chỗ bí cảnh thế giới, trước kia nó đã từng là Long tộc một chỗ bí mật cư điểm. Cũng xưng được xưng là Thái Ni Á 32 hảo phòng thí nghiệm. Cái gì? Thái Ni Á? Hạ Bình con mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này nghe được Thái Ni Á tên. Ngươi biết này Long tộc điên cuồng khoa học gia Thái Ni Á. Thanh Loan nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu, bất động thanh sắc nói ra, ừm, cũng có nghe qua, nghe nói nàng là vũ trụ thập đại tội phạm truy nã một. Thì ra là thế. Thanh Loan cũng không có hoài nghi gì, tiếp tục nói, mà cái này bí cảnh thế giới liền đã từng là Thái Ni Á phòng thí nghiệm bí mật, nghe nói nàng ở cái địa phương này tiến hành nguy hiểm tới cực điểm thí nghiệm, sáng tạo một cái quái vật kinh khủng, bất tử bất diệt loại kia. Kết quả thánh người biết được phòng thí nghiệm này, mấy chục cái thánh nhân liên hợp vô số đại năng, bọn họ lập tức xuất thủ cản trở. Kết quả song phương ở cái địa phương này phát sinh hủy thiên diệt địa đại chiến. Trận chiến kia thật sự là quá mức thảm liệt, vô số đại năng tại một trận chiến này ở trong vẫn lạc, thậm chí thánh nhân cũng chết mấy cái, nhưng là vẫn bị Thái Ni Á thong dong bỏ chạy. Thậm chí phòng thí nghiệm này sáng tạo ra đến quái vật là bất tử bất diệt tồn tại, thánh nhân cũng vô pháp giết chết, nhưng là một khi từ nơi này chạy đi, liền sẽ làm hại thương sinh. Bởi vậy Long Mục bí cảnh liền trở thành phong ấn quái vật kia địa phương, mà mỗi qua 100 năm cái này bí cảnh liền sẽ mở ra phong ấn, mời vũ trụ các nơi cao thủ tới, không ngừng diệt sát cái quái vật này sinh ra con nối roi, suy yếu cái quái vật này lực lượng. Đương nhiên, cái này đồng thời cũng là nhiều thánh nhân lưu lại biếu tặng một, hy vọng có thể mượn cái này bí cảnh thế giới ma luyện hậu bối con cháu. Cho vô số sinh linh một số tiến hóa cơ duyên. Nói đến đây, nàng dừng một cái, tiếp tục nói, bất quá dù cho Thái Ni Á rời đi cái này bí cảnh thế giới, nhưng là cái này bí cảnh thế giới còn ẩn giấu đi đông đảo bí mật, có rất nhiều không gian cứ điểm, ẩn nặc hư không, thánh nhân cũng vô pháp phát hiện. Thậm chí còn tại bí cảnh thế giới lưu lại chứ rất cường hoành cấm chế cùng sát trận, không cẩn thận thánh nhân cũng sẽ gặp nạn. Cho nên nơi này nguy hiểm trung điệp, động một tí có sống chết sắc cơ. Nghe nói đã từng có thánh nhân cũng muốn dò la xem nơi này, nhưng là không cẩn thận ở giữa nơi này bầy dập, bị một tòa đại trận thuấn gian truyền tống đến hư không vô tận chỗ sâu, cho đến nay cũng chưa trở lại, cũng không biết sống hay chết. Nàng sắc mặt nghiêm túc, biểu thị nơi này nguy hiểm vượt qua tưởng tượng. Dù sao nơi này chính là một cái đã từng có thể cùng thánh người làm địch khủng bố tội phạm truy nã sao huyệt, lưu lại một chút thủ đoạn, đều vô cùng khủng bố, căn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bất tử bất diệt quái vật. Đến tột cùng là quái vật gì? Hạ Bình hết sức tò mò, bằng vào này Thái Ni Á thủ đoạn, chỉ sợ đây là không được quái vật. Đây cũng là ta nghe nói. Thanh Loan trầm giọng nói. Nghe nói nàng ba được một con thao thiết, đem thao thiết huyết mạch lực, cùng hút máu tộc huyết mạch lực, lại thêm rất nhiều man thú huyết mạch, lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Kết quả nàng liền sáng tạo ra một cái không được quái vật kinh khủng. Đầu tiên nó có bất tử bất diệt đặc tính, không để ý tới trí, dù cho bị đánh thành phần tử hình thái, đều có thể hấp thu hư không lực tái sinh. Tiếp theo nó có hút máu tộc đáng sợ cảm nhiễm tính. thậm chí bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Một khi bị nó cắn nát thân thể da thịt, bị virus cảm nhiễm, lập tức sẽ trở thành nó con nối dõi, cũng sẽ trở thành loại quái vật này. Loại này quá trình vô pháp lịch chuyển, không có thuốc nào cứu được. Kinh người nhất vẫn là nó cũng có thao thiết tộc khủng bố thôn phệ năng lực, tham lam muốn ăn, cùng phá hư nguyên, có thể thông qua thôn phệ các loại vật chất lớn mạnh thân thể, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, không ngừng tiến hóa. Nếu như mặc cho quái vật này trưởng thành tiếp, sợ rằng tương lai sẽ trở thành liền thánh nhân cũng có thể giết chết được tồn tại, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể cảm nhiễm, không hề nghi ngờ cái này là có thể hủy diệt vũ trụ trung cực quái vật. Tinh tế bản sinh hóa nguy cơ. Hạ Bình cũng là giật mình, tuy nhiên hắn biết cái kia Thái Ni Á là cái vũ trụ cấp tội phạm truy nã, nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng là cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, tiện tay chế tạo đồ vật, đều có hủy diệt vũ trụ lực lượng. Khó trách sẽ bị đông đảo thánh nhân truy sát, dạng này nghiên cứu khoa học năng lực đáng sợ đến muốn mạng, mà lại ra hỏa này vẫn là quản giết không quản chôn loại kia, làm được sau lại không có phản chế biện pháp, khiến cho một đoàn thánh nhân cho nàng thu thập tàn cục. Có thể nghĩ, đông đảo thánh nhân đối Thái Ni Á phẫn hận cùng oán nghiệm, nàng tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm thánh nhân, nắm giữ đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng. Quái vật này tên gọi cái gì? Hạ Bình hỏi. Thi thú. Thanh Loan hồi đáp. Một ngày về sau, Long Mục Tinh phát sinh chấn động, trên không một tòa lại một tòa đại trận hiện hiện, lạc ấn hư không, bốn phía tràn ngập hư không lực, lúc này một cánh cửa lập tức hiện hiện, vừa khung tuyên khắc lấy ám kim sắc hoa văn, thần bí khó lường. Tại môn hộ đằng sau, một cái thần bí khó lường thế giới mở ra. Long Mục bí cảnh mở ra. Rốt cục bắt đầu, lão phu chờ đợi trăm năm, lần này nhất định phải đi vào, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đã mở ra bí cảnh đại môn, hiện tại lập tức đi vào, miễn cho người khác nổ đến thứ nhất. Tin tức này lập tức liền truyền khắp toàn bộ Long Mục Tinh, vô số chờ đợi đã các sinh linh đều kìm nén không được. Trước 1609, Thái Dương chân đồng đỉnh. Long Mục bí cảnh rốt cục bắt đầu, lần này nhất định phải đạt được Long Mục ngọn nguồn. Không sai, Long Mục ngọn nguồn đối với tộc ta huyết mạch đề thuần có chỗ tốt cực lớn, nhất định không thể bỏ qua. Ai dám ngăn trở, người nào liền phải chết, giết không tha, không có thể diện, có thể giảng. Đi thôi, chớ để cho những người khác nhổ đến thứ nhất. Long Mục tinh bên trên, các đại chủng tộc tinh nhuệ nghị luận ầm ĩ, bọn họ từng cái đều là hưng phấn không thôi, lập tức đem pháp lực quán thâu tại Long Mục linh phủ phía trên, kích hoạt linh phủ nội bộ trận pháp. Một giây sau, thân thể bọn họ bị một đoàn năng lượng vây quanh, trong chớp mắt bị bay vào qua cái không gian này đại môn. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Toàn diện chui vào Long Mục bí cảnh không gian môn, như là chó giữ giành ăn, sợ bị người khác đoạt trước một bước. Giờ phút này, cựu đầu điểu nhất tộc trụ sở bên trong, đông đảo trưởng lão hội tụ. Đáng giận, đều qua hai ngày thời gian, hung thủ kia tin tức thế mà một chút cũng tìm không thấy, toàn bộ đều là thùng cơm, đớp cất lớn. Cựu đầu điểu vương chọc giận gần chết, giận không kèm được. Hắn đến lấy vì lần này toàn cầu lệnh truy nã, nhất định có thể đem hung thủ kia bắt được, dễ như trở bàn tay, chỗ nào muốn đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì, phảng phất hung thủ bốc hơi khỏi nhân gian. Tộc trưởng, nay tặc tử ẩn nặc công phu nhất lưu, thời gian rất ngắn, tìm không thấy cũng rất là bình thường sự tình. Đúng à, bất quá tộc trưởng cũng không cần lo lắng cái gì, nay tặc tử đi vào Long Mục Tinh. Nhất định cũng là vì đi vào Long Mục bí cảnh, hắn không thể lại từ bỏ điểm này. Nói không sai, chỉ cần hắn đi vào Long Mục bí cảnh bên trong, liền luôn có hắn lộ ra chân ngựa thời điểm, khi đó cũng là hắn tử kỳ, ai cũng cứu không hắn. Long Mục bí cảnh chí ít sẽ mở ra 3 tháng, trong 3 tháng chúng ta nhất định có thể tìm tới này con lửa chọc tung tích, hắn là tuyệt đối trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi, tuy nhiên tìm tới hung thủ trọng yếu, nhưng là đạt được long mục ngọn nguồn cũng trọng yếu giống vậy. Nếu như bị chúng ta thế lực đối địch đến đại lượng long mục ngọn nguồn, chỉ sợ cái kia chính là ngập đầu thai, tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đông đảo cựu đầu điểu trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Tính toán, liền tạm thời nhượng hung thủ kia sinh hoạt một hồi, một khi bị vương phát hiện hắn tung tích, mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị vương đuổi kịp, giết chết. Cựu đầu điểu vương lạnh hừ một tiếng, hắn cũng lập tức khởi động long mục linh phủ. Tuy nhiên con của hắn không có long mục linh phủ, nhưng là thân là tộc trưởng vẫn là đạt được 2-3 mai. Dù sao long mục bí cảnh là cái cực kỳ trọng yếu bảo địa, có đại lượng bảo vật tồn tại, cần xuất động trong tộc tinh nhuệ chiến lực mới có thể bảo chứng thu hoạch. Tại cửu đầu điểu nhất tộc ở trong chí ít đều phải pháp tướng cảnh mới có tư cách đi vào. Dù cho Đoan Mục Khang thân phận tôn quý cũng không được, dù sao hắn mới là quy chân cảnh, đi vào chỗ này bí cảnh có thể bảo chứng chính mình không chết, cũng không thể cam đoan có thể được đến thu hoạch khổng lồ. Cho nên lần này tiến vào Long Mục bí cảnh, cơ bên trên là cửu đầu điểu nhất tộc trưởng lão, pháp tướng cảnh cường đại tồn tại. Mà lúc này, đợi tại giữa sân Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái tự nhiên cũng cảm giác được trên bầu trời không gian môn, lập tức biết được giờ phút này cũng là tiến vào Long Mục bí cảnh thời cơ. Vì ngăn ngừa phân tán, Hạ Bình không có sử dụng trên người mình Long Mục linh phù, mà chính là Thanh Loan sử dụng chính mình Long Mục linh phù, đem Hạ Bình cùng Thỏ Linh Lung bao vây lại, cùng một chỗ tiến vào. Siêu! Mậy hơi thở! Bọn họ liền xuyên qua không gian nhóm, rốt cục đến Long Mục bí cảnh. Nơi này chính là Long Mục bí cảnh. Hạ Bình lập tức liền phát hiện hắn xuyên qua cửa không gian, bị ngẫu nhiên truyền tống đến Long Mục bí cảnh các nơi nơi hẻo lánh. Hắn cùng Thỏ Linh Lung, Thanh Loan đáp xuống một chỗ trong rừng rậm. Nơi này là mênh mông rừng rậm, nơi xa có từng tòa đại sơn, núi non chập trùng bất định, giống như từng đầu cự long vắt ngang ở trên mặt đất. Vô cùng nguy nga, khí thế rộng rãi, mà lại trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, cùng chân long khí tức, hơi hô hấp một chút, liền cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ đạt được long khí thối luyện, huyết nhục đang chậm rãi trở nên cường đại. Đúng, khó trách có long khí, nơi này đã từng là chân long ở chỗ đó phương, tự nhiên nhiễm chân long khí tức. Hạ Bình cũng lập tức hồi tưởng lại nơi này chính là Thái Ni Á 32 hảo phòng thí nghiệm, đã từng là vị này long tộc thánh nhân nơi ở địa phương, có được to lớn long khí cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện. Hướng phía bắc đi thôi, nơi đó khả năng có long mục ngọn nguồn. Thanh Loan mở miệng nói, nàng vận chuyển trong cơ thể mình huyết mạch thần thông, giác quan thứ 6 nói với chính mình nếu như hướng phía bắc đi lời nói, có lẽ có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Chờ một chút, nơi này tựa hồ có bảo bối. Hạ Bình phất phất tay, hắn thần thức ngắm nhìn bốn phía, thẩm thấu hư không, như là tử điện lôi mang, thấy rõ nhập vi, cảm giác được phụ cận một phiến hư không tựa hồ ẩn nặc một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Ừm. Hắn thần thức tụ tập lại, thẩm thấu quá khứ, lập tức nhìn thấy nơi xa một tòa núi nhỏ đỉnh núi hư không. Tựa hồ đang có một món pháp bảo ẩn tàng trong đó, tản mát ra khí tức cường đại. Đó là một chiếc đỉnh, toàn thân màu xanh biếc, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít phù văn, bốn phía tràn ngập xích sắc hỏa diễm, như là một vành mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Tuyệt phẩm linh khí. Đây tuyệt đối là gần với thánh khí tuyệt phẩm linh khí, loại này đẳng cấp pháp bảo cũng xưng là nửa bước thánh khí, bởi vì nó có tấn thăng thánh khí tiềm chất. Tiềm lực vô cùng chân quý. Chủ nhân, đây là Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan pháp bảo, tuyệt phẩm linh khí. Thanh Nhu cũng cảm giác được món pháp bảo này phát ra ba động, ngữ khí rất là hưng phấn. Nếu như có thể đạt được cái này luyện đan pháp bảo, chắc hẳn liền có thể luyện chế ra càng nhiều cực phẩm đan dược, thậm chí còn có thể lấy ra nấu nướng thực vật, khiến cho nguyên liệu nấu ăn luyện hóa thành chân chính dược tiện. Dược lực tối thiểu có thể để bạt ba phần. Nhất định phải đem món pháp bảo này đắc thủ, hội có vô cùng chỗ tốt. Thái Dương Chân Đồng Đỉnh. Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Long Mục bí cảnh, liền có cơ hội lấy được một kiện tuyệt phẩm linh khí, đoán chừng cái này tuyệt phẩm linh khí xuất hiện liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng sẽ điên cuồng. Thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, bên cạnh có một nhóm người mã bỗng nhiên xuất hiện, đó là Tây Vũ trụ bạch hổ tộc tinh nhuệ nhân mã, cầm đầu bạch hổ tộc thanh niên cao thủ Hổ Vinh, quy chân cảnh trung kỳ. Trừ ngoài ra bên cạnh hắn cũng đi theo 10 cái bạch hổ tộc tinh nhuệ, chí ít đều là kim đan cảnh tu vi, còn có 6-7 quy chân cảnh sơ kỳ bạch hổ tộc thanh niên cao thủ. Mau nhìn, nơi này có cổ quái không gian ba động, ta thiên, nơi này lại có một kiện tuyệt phẩm linh khí. Ha ha, mới vừa vặn tiến đến Long Mục bí cảnh, không nghĩ tới liền có loại này kỳ ngộ, vận khí thật sự là quá tốt. Quả nhiên là thiên hữu bạch hổ tộc, nên chúng ta bạch hổ tộc như mặt trời giữa trưa. Động thủ, đem món pháp bảo này luyện hóa. Bạch hổ tộc rất nhiều cao thủ đều là hưng phấn không thôi, liền liền xuất thủ, nhất quyền đập tới. Lúc này ở nặc hư không món kia tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng đỉnh lập tức hiện hiện ra. Nó vừa xuất hiện, lập tức liền kích phát khủng bố hỏa diễm, hình thành khủng bố sóng nhiệt, quét ngang bốn phương tám hướng. Bộc phát ra uy lực đáng sợ. Chương 1610, Khai Thiên Phủ. Hiển nhiên, tòa này Thái Dương chân đồng đỉnh lực lượng đã bị triệt để kích phát, lớn lên theo gió, cao đạt 100 mét, như là một tòa núi nhỏ, phiêu phủ ở giữa không trung, tản mát ra vô cùng hỏa diễm, cháy hừng hực. Đây là tới nguồn gốc từ Thái Dương tinh hoa hỏa diễm, uy lực đáng sợ, tu vi nông cạn tu luyện giả. Căn không thể tới gần 10 trượng trong vòng, nếu không tất nhiên sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó là tuyệt phẩm linh khí, cũng không phải là tử vật, mà chính là có cực mạnh linh tính, như là sinh mệnh, phổ thông tu luyện giả muốn hàng phục nó cơ là không thể nào sự tình. Ha ha, nơi này thế mà xuất hiện một kiện tuyệt phẩm linh khí, vận khí thật sự là quá tốt, hôm nay nên ta Hấp Huyết tộc gặp may mắn. Đúng vào lúc này, cái này tuyệt phẩm linh khí ba động chấn động bốn phía, lập tức gây nên nơi xa một thế lực chú ý. Siêu siêu siêu. Đám người này lập tức xuất hiện, sau lưng có một đôi hắc sắc vũ dực, ngoài miệng có răng nanh, người mặc âu phục màu đen, thình lình chính là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh Hấp Huyết tộc. Nghe nói bọn họ lấy hút máu mà sống, nếu như hấp thu đến sinh vật cường đại huyết dịch, thực lực hội tăng vọt, gia tăng tiềm lực. Điều này cũng làm cho bọn họ trở thành Tây Vũ trụ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật giết hại chủng tộc. Mà bọn này Hấp Huyết tộc tinh nhuệ thực lực cũng không đơn giản, cầm đầu một cái tên là Kéo Kiệt, quy chân cảnh trung kỳ cường đại Hấp Huyết quỷ, bên cạnh hắn đồng bạn cũng có 10 cái, thế lực không thua gì Bạch Hổ tộc. Kéo Kiệt, cái này tuyệt phẩm linh khí là ta Bạch Hổ tộc phát hiện, là thuộc về ta Bạch Hổ tộc bảo vật, lập tức cút cho ta. Đừng ép ta báo nổi. Hổ Quang Vinh giận quát một tiếng, cảnh cáo bọn này Hấp Huyết quỷ. Hắn hiển nhiên nhận biết vị này Kéo Kiệt Hấp Huyết quỷ. Dù sao tiến đến Long Mục bí cảnh, cơ bên trên là Tây Vũ trụ các đại tinh nhuệ chủng tộc cường giả. Bọn họ lẫn nhau liên hệ thời gian quá dài, không có khả năng không biết. Hổ Quang Vinh, không phải nói chuyện lớn tiếng liền không tầm thường. Món pháp bảo này ngươi Bạch Hổ tộc cái thứ nhất phát hiện không nổi a. Ta còn nói món pháp bảo này là ta lão tổ tông lưu lại đâu, muốn cướp món pháp bảo này chỉ bằng chuyện thật, đừng ở chỗ này lại nhải, các ngươi Bạch Hổ tộc sẽ không sẽ chỉ ở mồm mép nói chuyện đi. Kéo Kiệt cười lạnh một tiếng. Kéo Kiệt, cho thể diện mà không cần đúng không, dám ở ta Bạch Hổ tộc trước mặt đoạt pháp bảo, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự tìm đường chết. Hổ Quang Vinh giận quát một tiếng, lập tức đối Hấp Huyết quỷ Kéo Kiệt xuất tay. Ầm ầm. Song phương lập tức đại chiến, oanh ra 100.000 sát chiêu, giữa không trung va chạm nhau, phát sinh từng đợt nổ tung tiếng vang, đánh cho chung quanh từng tòa đại sơn vỡ nát. Bọn họ ai cũng muốn đoạt đi Thái Dương chân đồng đỉnh, nhưng là song phương thế lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có cách nào chiếm thượng phong, đánh cho thiên băng địa liệt, đều lên chân hỏa. Nơi xa, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng là thấy cảnh này. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở đi, đối phương người đông thế mạnh, món pháp bảo này chúng ta không có cách nào đạt được. Thanh Loan tỉnh táo nói ra, nàng cân nhắc song phương thực lực, căn vô pháp đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tuy nhiên nàng cũng nghĩ đến đạt được món kia tuyệt phẩm linh khí, nhưng là nàng cũng biết thực lực mình, căn không có cách nào cùng bọn này cường giả chống lại, chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ. Cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng tìm đường chết, đây chính là Tây Vũ trụ hai đại chủng tộc, tinh nhuệ vô số. Thỏ Linh Lung cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, nếu như trêu chọc bọn hắn, thì tương đương với đâm tổ hong mật, lần này Long Mục bí cảnh được nhất định phải cẩn thận điệu thấp, đừng gây chuyện thị phi, tốt nhất liền là trở thành tiểu trong suốt, vụ trộm cướp đi Long Mục ngọn nguồn liền rời đi. Còn có loại sự tình này, đây chẳng phải là rất lợi hại có ý tứ. Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Hôn đàn này. Thỏ Linh Lung tức giận đến đau sốc hông, gia hỏa này quả nhiên tại đánh cái gì chủ ý xấu, vẫn là e sợ cho thiên hạ bất loạn loại kia. Đúng vào lúc này, lại một thế lực từ phía đông diễn ra. Đều cút cho ta, món pháp bảo này ta tượng tộc tiếp nhận, dám ngăn trở, giết không tha. Lúc này nhất tôn cự tượng từ hư không thực sự đến, hắn bề ngoài như cùng nhân loại, thân cao 5 mét, có tráng kiện tay chân. Nhưng là cái mũi cũng là tượng tị, toàn thân cao thấp hiện hiện lít nha lít nhít phù văn trận pháp, tản mát ra đồi núi giúp khí tức. Tay hắn cầm một cây búa to, đó là tượng tộc tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ. Vâng! Nhất phủ bổ tới, từ trên trời giáng xuống, một tòa lại một tòa trận pháp ép áp xuống tới, hội tụ thành khủng bố hắc sắc phong mang, phảng phất muốn đem vùng trời này đều chém thành hai khúc. Đáng chết! Đây là tượng tộc cao thủ tượng đảo, thiên sinh thần lực, không thể địch lại, mau lui. Hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc cao thủ nhìn thấy cái này tượng đảo xuất hiện, từng cái sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ vô cùng cự lực nghiền ép mà đến, lại phối hợp lên tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ lực lượng, cái này đủ để đem quy chân cảnh cao thủ đánh sát, chết không toàn thây. Đây là thế bất khả đáng lực lượng. Hai cỗ thế lực căn không dám đón đỡ, cấp tốc rút lui, trốn xa, tránh né mũi nhọn. Đông. Đạo này hắc sắc phong mang ép áp xuống tới, lúc này khắp nơi liền bị xé nứt, xuất hiện một đạo dài đến hơn ngàn cây số vết rách, ven đường quá khứ, hơn ngàn tòa núi lớn đều bị xé nứt, phảng phất dãy núi kia đều bị chém thành hai khúc. Thậm chí vết rách bốn phía tràn ngập khủng bố phong mang khí tức, mơ hồ có đao kiếm va chạm. Tu vi thấp tu luyện giả đi vào, đều sẽ trong nháy mắt bị cự phủ phong mang xé rách. Đáng chết, tượng tộc tuyệt phẩm linh khí thế mà trong tay tượng đảo, hắn đến tột cùng là làm thế nào chiếm được. Không được à, đến tượng đảo huyết mạch kinh người, thiên sinh thần lực, có thể nói là đồng giai vô địch, lại thêm tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ, đơn giản cũng là thuận buồm xuôi gió, người cản giết người Phật cản giết Phật, phi pháp tướng không thể đánh giết. Quá mức bá đạo, vẹn vẹn hắn một cái, liền có thể đem chúng ta hai đại chủng tộc bước lui sao. Không lùi cũng không có cách, hiện tại này tượng đào nắm vững thắng lợi, chúng ta nếu như ở chỗ này cùng tượng đào đối nghịch, này chính là sinh tử chiến, phí công lãng phí chiến lược, tiếp xuống chúng ta còn làm thế nào chiếm được Long Mục ngọn nguồn. Đáng giận, xem ra nhất định phải tạm thời tránh né mũi nhọn, không thể ở chỗ này liền cùng hắn cùng chết. Thiện nghi cái này mãng phu. Không sao, dù sao Long Mục bí cảnh bảo vật nhiều hơn, không có khả năng chỉ có một kiện tuyệt phẩm linh khí, sau còn có rất nhiều chỗ tốt. Hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc tinh nhuệ sắc mặt hết sức khó coi, đối mặt cuồng bạo vô cùng tượng đào, bọn họ cũng không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn, lựa chọn ẩn nhẫn. Còn chưa cút, các ngươi muốn không chết được. Có phải hay không muốn trở thành ta tượng đào bứa hạ vong linh? Tượng đào bá đạo vô cùng, lập tức gọi hai đại chủng tộc lăn. Nghe nói như thế, hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc giận tím mặt, liền muốn cùng cái này tượng đào liều, sĩ khả sắt bất khả nhục, nếu như bọn họ ở chỗ này lùi bước, ngày sau tất thành trò cười. Siêu siêu siêu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nơi xa từng đạo mạnh mẽ khí tức truyền đến, thanh thế to lớn, thình lình từng tôn tượng tộc cao thủ đồng thời đánh tới, tối thiểu có mười mấy tôn. Những này tượng tộc cao thủ xuất hiện, lập tức liền đem hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc cao thủ chiến đấu dục vọng dập tắt. Có những này tượng tộc cao thủ ở đây, bọn họ căn không có chiến thắng hy vọng. Ha ha, cái này Thái Dương chân đồng đỉnh là ta, có hai kiện tuyệt phẩm linh khí, không gặp được một số lao quái vật, lao tử có thể tại Long Mục bí cảnh đi ngang. Tượng đào cười ha ha, bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn đem tôn này cự đỉnh lấy đi. Siêu. Nhưng là đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, trong nháy mắt liền đáp xuống tượng đào trước mặt, mà người này lộ ra lại chính là Hạ Bình, bất quá lại là biến thành La Hán tộc Vũ Vô Địch Hạ Bình. Chương 1611, Huyết Quang Thai. Hỗn đản, gia hỏa này thật đúng là nhảy ra ngoài, đã sớm biết hắn không đáng tin cậy, thường xuyên gây chuyện thị phi. Nhìn thấy Hạ Bình nhảy ra ngoài, Thỏ Linh Lung nhất thời chọc giận gần chết, bất quá hắn vì cái gì biến thành con lửa chọc bộ dáng. Đúng, gia hỏa này cũng là tại làm chuyện xấu, sợ hãi thân phận của mình bị phát hiện, mới chuyển biến thân phận, quả nhiên là vô sỉ nhân loại, loại sự tình này đều làm ra được. Nàng hiển nhiên chú ý tới Hạ Bình bộ dáng cùng trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trở thành La Hán tộc con lửa chọc. Thật sự là lợi hại biến hóa thuật, ta thế mà nhìn không ra có bất kỳ không thích hợp. Thanh Loan vô cùng sợ hãi thán phục, nàng có Thanh Loan mắt, có thể khám phá thế gian hư huyễn, bình thường bí thuật căn không gạt được nàng. Nhưng là tại nàng Thanh Loan dưới mắt mặt, lại là y lìa nguyên nhìn không thấu Hạ Bình ngụy trang. Nếu như không phải nàng biết ra hỏa này cũng là Hạ Bình, còn tưởng rằng là người khác vật xuất hiện, căn sẽ không liên tưởng đến Hạ Bình trên thân. Quản hắn là biến hóa gì thuật, cái này hỗn đản nhân loại ở chỗ này gây chuyện thị phi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi đi, miễn cho rước họa vào thân, bị bọn này phẫn nộ người truy sát. Thỏ Linh Lung lo lắng chờ một lát nữa, các nàng cũng sẽ trở thành đồng phạm, bị địch nhân truy sát. Đừng nóng nội, này nhân loại đã dám ra ngoài, liền khẳng định có nắm chắc, trước nhìn, Kỳ Hăng nói. Thanh Loan lại là không nóng nảy, dự định tinh quan kỳ biến, bởi vì nàng cho rằng Hạ Bình cũng không phải ngu xuẩn như vậy nhân loại, biết rõ tình huống nguy hiểm còn ra đi chịu chết. Đoán chừng này nhân loại có hoàn toàn đem nắm, mới dám làm như vậy, nàng muốn biết Hạ Bình trên thân cứu lại còn có cái gì át chủ bài. Người nào dám ở ta tượng đào trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn không chết được. Lúc này, tượng đào cũng chú ý tới Hạ Bình xuất hiện, hắn giận quát một tiếng, mười phần tức giận. Vừa rồi hắn bằng vào tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ uy lực, nhất phủ bổ ra khắp nơi, xé rách thập vạn đại sơn, chấn nhiếp bạch hổ tộc cùng hút máu tộc, coi là liền có thể độc chiếm cái này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng đỉnh. Không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có người dám đứng ra đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ không xử lý mấy người, liền biểu dương không ra bọn họ tượng tộc khủng bố cùng thực lực sao? Thí chủ bất giận, bần tăng hiện tại đi ra cũng là bất đắc dĩ. Hạ Bình hai tay thở dài, thật sự là cái này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng đỉnh chính là ta Phật môn chí bảo, từ bảo khố sói mòn ra ngoài, bị tiểu tặc đánh cắp, cùng Phật môn hữu duyên, cho nên do đó tới lấy, hy vọng thí chủ có thể tạo thuận lợi. Hắn một mặt từ bi, không giống như là đến ăn cướp, mà chính là đến hóa duyên, muốn về thuộc về mình đổ vợ. Nghe nói như thế, tượng đào giận quá mà cười, Phật môn chí bảo. Thả ngươi nương cầu thí, cái này Thái Dương chân đồng đỉnh chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí, đã từng là luyện đan tông sư mệnh pháp bảo. Không có nửa điểm Phật môn pháp bảo khí tức. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói đây là từ Phật môn bảo khố chảy ra qua, còn cùng Phật môn hữu duyên, ta duyên ngươi tổ tông 18 đời, xin hỏi ngươi còn muốn mặt sao? Thí chủ, ngươi tướng, Hạ Bình y ghi nguyên một mặt bình tĩnh, cao thâm mặt chắc, duyên một chữ huyền lại huyền, nó đại biểu cho nhân quả, có nhân tất có quả, ngươi ta tương gặp không cũng là bởi vì duyên sao? Bần tăng hiểu sơ tướng thuật, vật này có điểm giữ, nếu như chư vị cướp đi, chỉ sợ có huyết quang thai, đây là hung vật, tầm người thường không thể nhúng chạm, vẫn là giao cho bần tăng, ngày đêm luyện hóa, tiêu trừ vật này hung tính. Hắn hảo tâm khuyên ngăn trở đối phương. Huyết quang thai, mau cái dám, dám đến cùng ta tượng tộc tranh đoạt bảo vật, cũng chỉ có chết, là địch nhân có huyết quang thai, chúng ta tuyệt đối không có. Ngươi cái này con lửa chọc thế mà dám ở chỗ này nói chuyện giật gân, yêu ngôn hoặc chúng, xem ra là muốn chết. Tượng đào lộ ra hung tàn thần sắc, muốn nhất phủ đánh chết Hạ Bình. Thí chủ, vật này không có duyên với ngươi, làm gì cưỡng cầu. Hạ Bình thở dài một tiếng, cái gọi là nhân duyên hòa hợp mà sinh, nhân duyên tan hết mà diệt, vô duyên người bất kể như thế nào đều không thể đạt được. Thí chủ ngươi vẫn là để xuống đi, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật ta. Thả bà nội ngươi, tiếp ta một búa không chết lại nói. Tượng đào giận, lười nhác cùng cái này con lừa chọc nói nhảm, khai thiên phủ lập tức bổ xuống, từ trên trời giáng xuống, lực bạt sơn hà, phá toái thiên địa, một đạo khủng bố hắc sắc phủ mang hạ xuống, xé rách hết thảy. Ai, thí chủ vọng động sát tâm, át gặp thiên khiển, cần gì chứ? Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, máu trong cơ thể sôi trào, trái tim như là trống trận rung động, phát ra tượng minh, phảng phất một tôn thần tượng ở trong cơ thể hắn sinh ra. Hắn chỉ có đưa tay, như là một tôn thần tượng cự vươn tay ra, giữa không trung ngưng tụ, hóa vì một con tối bàn tay lớn màu vàng óng, phía trên bố trí một tòa lại một tòa huyền ảo đại trận, ẩn chứa thần tượng khí tức. Đông. Một trường này hung hăng đập tại cái này hắc sắc phủ mang phía trên, rõ ràng vừa rồi cái này nhất phủ thế bất khả đáng, thập vạn đại sơn đều có thể chém thành hai khúc, bạch hổ tộc cùng hút máu tộc tinh nhuệ đều dọa đến chạy tán loạn. Nhưng là đối mặt một trường này, cái này nhất phủ lại không cách nào bổ ra, như là gặp được cực mạnh trở ngại, bất kể như thế nào dùng lực, đều không thể đột phá bàn tay lớn này lực. Thậm chí loáng thoáng truyền đến đáng sợ lực phản chấn động đến tượng đào hổ khẩu run lên. Không có khả năng, ngươi vẹn vẹn cái La Hán tộc con lừa chọc, vì sao hiểu được ta tượng tộc võ học, mơ hồ có lấy thần tượng lực, ngươi đến cùng là từ chỗ nào học trộm. Tượng đào cực kỳ rung động, bởi vì hắn từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cỗ huyết mạch rung động, tựa hồ là viễn cổ thần tượng nhất tộc huyết mạch khôi phục, thống trị thiên hạ. Hắn cảm nhận được cỗ khí tức này, cơ hồ dọa đến run chân, nhanh phủ phục xuống dưới, vô pháp địch nổi. Ta Phật môn võ học có hàng long nằm tượng lực, chỉ là tượng tộc võ học tính là gì, không bằng ngươi ta ở giữa đấu tranh như vậy coi như thôi như thế nào. Món pháp bảo này bị ta mang đi, mang về Phật môn tịnh hóa hung khí, chờ hung khí tịnh hóa hoàn tất về sau, ta có thể mang về trả lại cho ngươi. Hạ Bình sách ra bản thân đề nghị. Mang bà nội ngươi, thật bị ngươi mang đi, còn cầm về được sao? Đây là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về, con mẹ nó ngươi có phải hay không chúng ta tượng tộc rất ngu? Tuy tiện bị ngươi lừa gạt vài câu liền sẽ tin tưởng. Một cái tượng tộc tinh nhuệ chửi ầm lên, xem thấu Hạ Bình vô sỉ quỷ kế. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan thấy cảnh này cũng mười phần im lặng. Hôn đả này nhân loại thật sự là chỗ nào cũng có, khắp nơi muốn chiếm người ta tiện nghi, kém chút liền hốt du đi một món pháp bảo. Nếu là thật bị hôn đả này mang đi cái này tuyệt phẩm linh khí, này là tuyệt đối không có khả năng trả lại. Ngươi đừng ở chỗ này giả ngây giả dại, Phật môn võ học ta biết đến nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không có môn võ học này cường đại như thế, có thể diễn hóa xuất thần tượng lực. Tượng đào con mắt lộ ra một tia tinh quang, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi võ học đối với tượng tộc có chỗ tốt cực lớn, là ta tiến hóa cơ hội, là khoáng thế kỳ ngộ, chờ ta đưa ngươi bắt lại, ép hỏi võ học, ngươi liền biết cái gì gọi là lợi hại. Hắn cảm thấy mình đột phá cơ duyên đến, chỉ cần có thể đem cái này con lừa chọc bắt lại, ép hỏi ra này môn tượng tộc võ học, nhất định làm cho hắn thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng là ở trong tầm tay. Chư vị, cùng một chỗ động thủ, giúp ta một tay lực, đem cái này con lửa chọc bắt sống. Tượng đào giận quát một tiếng, dự định cùng đông đảo tượng tộc cao thủ liên thủ, bắt sống Hạ Bình. Chương 1612, liên thủ. Đông đảo tượng tộc cao thủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức hành động, phân tán đến các cái vị trí, tạo thành đại trận. Mà tượng đào thì là ở vào đại trận trung tâm, khủng bố pháp lực hội tụ tại tượng đào trên thân. Ầm ầm. Trong chốc lát, tượng đào thân thể lập tức bành trướng, như là pháp thiên tượng địa, hóa thành nhất tôn cự tượng, thân cao vài trăm mét, như là một tòa nguy nga đại sơn. Cái này phảng phất là tượng tộc thần linh hiện thế, nhẹ nhàng di động, đều tạo thành động đất, sơn băng địa liệt, thân thể mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, đủ để đánh nát ngôi sao. Lui, mau lui lại, tượng đào báo nổi. Tượng đào điên, thế mà sử xuất tượng tộc võ học khai sơn phủ vô thượng ảo nghĩa khai thiên tuyệt sát thuật, dạng này bí thuật căn không phải hắn hiện tại tu vi có thể thi triển đi ra. Cũng là bởi vì hắn không thi triển ra được, mới cần 10 cái tượng tộc cao thủ cung cấp bàng bạc pháp lực, mới có thể chống đỡ một chiêu này, đây là tất sát một chiêu. Bởi vì diệt sát một cái con lựa chọn, không tiếc bất cứ giá nào, hao phí toàn thân pháp lực, muốn đem nó bắt sống. Cái này con lửa chọc trên thân đến tột cùng có bảo vật gì làm cho hắn dạng này liều lĩnh? Không biết, hiện tại mau lui lại, một chiêu này thế nhưng là không phân địch ta, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại nguyên địa, chỉ sợ cũng phải gặp nạn, khả năng cũng sẽ bị xem là địch nhân, bị nhất phủ đánh chết. Hút máu tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc tinh nhuệ sắc mặt đại biến, bọn họ nghị luận ở Mỹ, cảm giác được chớ đại nguy hiểm. Cấp tốc rút lui mười mấy cây số, tránh né lần chiến đấu này dư ba, tránh cho cuốn vào kịch liệt ba động ở trong. Đi chết đi, con lừa chọc. Tượng đào gào thét một tiếng, pháp lực quán thâu tại tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ phía trên, triệt để kích hoạt linh khí phía trên vô số đại trận, nhất thời tràn ngập khí tức khủng bố, áp sập thương khung. Hắn hướng phía hạ bình nhất phủ liền vô xuống, phảng phất là bản cổ tại thế. Bốn phía đại sơn sụp đổ, thiên băng địa liệt, phạm vi ngàn dặm nguyên khí đều bị chấn khai, hình thành chân không. Khai thiên tuyệt sát thuật khí lãng cuồn cuộn, cự phủ dưới, pháp lực ngưng tụ thành một đạo lại một đạo hắc sắc dấu vết, như là hư không bị xé nước, ẩn chứa vô thượng phong mang. Những này hắc sắc dấu vết lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, phàm là một trường tử vong lưới lớn, bao phủ xuống, hủy thiên diệt địa, đây là tuyệt sát nhất kích. Không có chút sinh cơ, thập tử vô sinh. Có chút việc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân thể chấn động, toàn thân pháp lực dũng mãnh tiến đến ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm lập tức sinh ra khủng bố khí tràng, thiên diêu địa động, bài trừ hết thảy. Phương viên mấy cây số khu vực, tại hắn khí tức ba động dưới, cấp tốc lắng lại. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Đây là Hạ Bình lĩnh ngộ thánh cấp tuyệt học ảo nghĩa hình xoắn ốc. Mới sáng tạo ra đến một môn vô thượng sát chiêu, tấn thăng đến kim đan cảnh về sau. Hắn đối với môn võ học này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, hư không thậm chí đều xuất hiện một từng cơn sóng gợn, thế mà hoành ra một cái tinh vân vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, ẩn chứa rào sát, thôn phệ, xuyên tấu lực. Tại dạng này vòng xoáy dưới, tựa hồ hình thành khủng bố hắc động. Đây là hàng tinh sụp đổ, sao nịu chồng nổ tung, mới sẽ sinh ra vũ trụ kỳ cảnh, ẩn chứa vũ trụ chân lý, vô thượng huyền bí. Loáng thoáng ở giữa, cái này tinh vân vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phong phú toàn diện, phảng phất là vũ trụ tại vận chuyển, âm dương, ngũ hành, địa phong thủy hỏa chờ một chút lực lượng nhất nhất hiện ra. Phạm vi ngàn dặm hư không, cũng hiển hiện một vòng lại một vòng gợn sóng, như là nước chảy. Ảnh hưởng hư không, cái này chấn động lực cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể phá hư hết thảy. Trong chốc lát, cái này đoàn tinh vân vòng xoáy liền oanh kích nghiền ép lên qua, đánh tới hướng tượng đào. Mà tượng đào khai thiên tuyệt sát thuật cùng Hắc Tuyền Ba Văn Quyền đụng vào nhau, lập tức gây nên khủng bố phong bạo, quét ngang phạm vi ngàn dặm, chung quanh tu luyện tóc gáy dựng lên, nhao nhao rút lui trăm dặm. Nếu như không phải như vậy, vẹn vẹn là dư ba cũng đủ để đem bọn hắn chấn động thành trọng thương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thấy tình thế không ổn, sớm liền trốn đi, trốn xa trăm dặm. Đông. Vẹn vẹn một lần va chạm, liền phân ra thắng bại, Hạ Bình rút lui hơn 10 dặm, thân thể tiếp nhận kịch liệt chấn động cùng lực công kích, nhưng là bằng vào chính mình thần thú thể chất, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là tượng đào liền không giống nhau. Thân thể của hắn căn không bằng Hạ Bình cường đại như vậy, đụng phải dạng này trúng kích, thân thể của hắn như là như đạn pháo rút lui, giữa không trung lan lộn. hắn đến trong tay khai thiên phủ đều cầm không được, hổ khẩu run lên, cứ như vậy rơi xuống, trong miệng hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, vùng vãi một chỗ. Mà lại bởi vì tượng đào chiến bại, trận pháp pha toái, 10 cái tượng tộc cao thủ cũng toàn diện lọt vào trận pháp phản vệ, mãnh liệt nguyên khí phong bạo quán thâu trên người bọn hắn. Á á á! Từng cái tượng tộc cao thủ phát ra kêu thê lương thảm thiết, cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, rút lui liên tục, tại chỗ trọng thương, hung hăng nện ở trên mặt đất, ném ra từng cái cự hình hố sâu. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ 10 cái tượng tộc cao thủ liên thủ, cũng đỡ không nổi ra hỏa này nhất kích, hỗn đản này đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao ủng có như thế vũ lực, lại nghe cũng không nghe đến. Không thể nào, tượng đào thế mà bại. Nơi xa, Lạp Kiệt cùng Hổ Vinh bọn người là trợn mắt hốt mồm, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi loại sự tình này, đại danh đỉnh đỉnh tượng đào, còn liên hợp 10 cái tượng tộc cao thủ lực lượng, thế mà đều bị nhẹ nhõm đánh tan. Chuyện này truyền đi, chắc hẳn có thể chấn động Tây Vũ trụ. Hổ Vinh, Lạp Kiệt, các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh chóng xuất thủ, đem cái này con lửa chọc bắt lại. Lúc này, tượng đào giận quát một tiếng, nếu như các ngươi nguyện ý, ta tượng đào nguyện ý từ bỏ Thái Dương thật đỉnh đồng quyền sở hữu, rời giao cho các ngươi, lại không tranh đoạt. Thậm chí ta tượng đào cũng thiếu các ngươi một cái nhân tình, ngày sau tất có hậu báo. Hắn đôi hút máu tộc cùng bạch hổ tộc tinh nhuệ nộ hống, xách ra bản thân điều kiện, túi đầu xuống. Cái gì? Cái này tượng đào thế mà buông xuống tự tôn hương chúng ta cầu cứu. Quả thực là thiên cổ kỳ văn, thật sự là hiếm thấy. Không chỉ có là cầu cứu đơn giản như vậy, dựa theo tượng tộc bá đạo tính cách, còn bỏ được từ bỏ Thái Dương thật đỉnh đồng. Xem ra cái này còn lựa chọc cho tượng đào tạo thành áp lực cực lớn. Cái này mua một cái bán đáng giá làm, không chỉ có thể đạt được Thái Dương thật đỉnh đồng, có thể được tượng tộc nhân tình cùng hữu nghị, đây chính là không nhỏ chỗ tốt. Thậm chí tuyệt phẩm linh khí đều chưa hẳn so ra mà vượn. Chuyện tốt, đây là chuyện thật tốt, có cơ hội cùng tượng tộc đáp lên quan hệ, làm minh hữu, cái này mua bán làm được. Mà lại cái này con lừa chọc trên thân tựa hồ cũng có đại bí mật, nhượng tượng tộc cũng thèm nhỏ nước dãi, nếu như có thể bắt sống tới, chắc hẳn chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, chỗ tốt vô cùng. Động thủ, đem cái này con lừa chọc làm thịt. Hồ Vinh cùng Lạp Kiệt hai cái lẫn nhau thần thức truyền âm, không ngừng thương lượng chuyện này được mất, rất nhanh bọn họ liền làm ra quyết định, muốn tiêu diệt cái này thần bí hòa thượng. Bởi vì cái này thần bí hòa thượng đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, mà lại trên người có rất nhiều bí mật, giết ra hỏa này, có thể được đến chỗ tốt cực lớn, cái này mua một cái bán không có lý do không làm. Hai đại chủng tộc tinh nhuệ làm ra quyết định, bọn họ lập tức động thủ. Hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, căn không có ý định cho Hạ Bình nghỉ ngơi, thở thời gian. Chương 1613, Đại Từ Đại Bi Trưởng. Thế mà liên thủ. Hạ Bình nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bạch hổ tộc cùng hút máu tộc bị tượng tộc thuyết phục, đồng thời động thủ với hắn, đương nhiên bằng vào hắn thực lực cũng không lo lắng những địch nhân này uy hiếp. Bất quá vẹn vẹn bằng vào trước mắt võ đạo thần thông. Rất khó tiêu diệt bọn này địch nhân, nói không chừng muốn bại lộ chính mình đến võ đạo thần thông. Nếu là lại bị người cẩn thận điều tra lời nói, khả năng chính mình thân phận chân thật hội bại lộ. Xem ra cần phải học hội một môn Phật môn thần thông đến che lấp chính mình võ công con đường mới được. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, đây đối với người bình thường tới nói, lâm thời học hội một môn Phật môn thần thông, đơn giản là không thể nào sự tình. Bất quá hắn trên người có hệ thống thể hồ quan đính, cái này cũng không tính là gì, chỉ cần có đầy đủ cựu hận giá trị, trong khoảnh khắc liền có thể học hội, sẽ không hao phí quá lớn khí lực. Hệ thống, cung cấp một môn uy lực mạnh mẽ Phật môn thần thông. Hạ Bình đối hệ thống nói ra, vâng, chủ ký sinh, hết thể có 933 môn Phật môn thần thông. Trong đó thích hợp nhất hẳn là này môn Phật môn công kích thần thông Đại Từ Đại Bi Trưởng, là Phật môn 72 môn tuyệt học 1, cần 500 triệu cửu hận giá trị. Hệ thống thanh âm truyền tới. Lập tức đổi lấy.

mơ hồ cự trưởng trung tâm xuất hiện Phật Đà hư ảnh. Thậm chí khi một trưởng này đánh ra, hư không thâm sử truyền đến từng đợt phạm âm, gây nên thiên địa rung chuyển. Đông. Đầu tiên là bạch hổ tộc canh kim kiếm khí trong nháy mắt liền bị một trưởng này chấn động thành phấn vụn, âm vang rung động, như cùng một chuôi chuôi bảo kiếm vỡ vụn, không chịu nổi kinh người như thế cự lực. Tiếp lấy hút máu tộc thái âm huyết sắt kiếm ý đồ chạm phá bàn tay lớn màu vàng óng, nhưng là nó tách ra vạn trượng Phật quang, xua tan tà ác, tiếp xúc đến cái này thái âm huyết sắt kiếm, như là băng tuyết gặp được hỏa diễm, cấp tốc tăng dã, từ từ rung động. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tòa này thái âm huyết sắt trận liền bị phá mất. Đây là cái gì Phật môn thần thông? Làm sao có thể? Vẹn vẹn nhất trưởng, liền đem chúng ta thần thông đại trận phá. Đáng chết, cái này con lửa chọc chiến đấu lực không phải tầm thường, lần này là gặp được kẻ khó chơi. Lạp Kiệt cùng Hổ Vinh hai cái đều là giật nảy cả mình, hai người bọn họ đại chủng tộc tinh nhuệ liên thủ đối tiểu tử này hoành sát. Lại dễ như trở bàn tay đem bọn hắn công kích chống đỡ đỡ được, hóa thành vô hình, quá mức khoa trương. Đặc biệt là hút máu tộc tinh nhuệ, bọn họ cảm nhận được hạ bình này môn võ đạo thần thông đối với mình loại này âm thuộc tính hắc ám sinh vật có cực lớn tác dụng khắc chế, như là thiên địch. Tại Phật quang phổ chiếu dưới, bọn họ 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7 thành liền không tầm thường, kia tăng này tiêu tăng dưới. Bọn họ triệt để rơi vào hạ phong. Hai đại chủng tộc tinh nhuệ liên thủ thế mà đều giết không chết hắn. Tượng đào các loại tượng tộc tinh nhuệ thấy cảnh này, cũng là nhịn không được hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ đến coi là hai đại chủng tộc xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Nhất thời bọn họ đều dâng lên một tia thoái ý. Đáng sợ như thế là hán tộc chiến sĩ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ngược lại đang tử đầu dưới, bọn họ có thể sẽ tổn thất nặng nề. Chương 1614, Oanh sát. Xem ra các vị thí chủ đã nhập ma, ma tính đâm sâu vào, không đưa đi Phật tổ nơi đó tịnh hóa một chút, đều không thể quay đầu. Hạ Bình nhìn lấy ba đại chủng tộc tinh nhuệ, một mặt trách trời thương dân, yên tâm đi. Ta cái này đưa toàn bộ các ngươi người đều giải thoát, vinh đăng thế giới cực lạc, đây cũng là ngã Phật từ bi a. Vâng! Vừa dứt lời, hắn lại là một trưởng vô đi ra, Phật môn thần thông đại từ đại bi trưởng. Nhưng là một trưởng này uy lực lại là so trước khủng bố không chỉ gấp 10 lần, bởi vì hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thân thể ẩn chứa thần tượng lực, như là thần tượng gia thân. Sau đó lại thi triển đại từ đại bi trưởng, cả hai lực lượng lẫn nhau dung hợp, phát huy hóa học tác dụng, trưởng pháp uy lực đạt được khủng bố đề bạn, trước hoàn toàn cùng hiện tại không thể so sánh. Đáng chết, cái này con lửa chọc dám hạ sát thủ. Bạch hổ tộc Hổ Vinh giật nảy cả mình, bởi vì một trưởng này nói rõ cũng là nhắm vào mình, hướng phía chính mình những này bạch hổ tộc tinh nhuệ đập đánh xuống, hung hãn vô cùng, có vô hạn sát cơ. Bọn họ có thể cảm nhận được một trưởng này khủng bố, bàn tay lớn màu vàng nóng ngưng tụ lít nha lít nhít Phật môn phù văn, tổ hợp lại với nhau, như là một quyển Phật môn kinh văn, ẩn chứa vô thượng uy năng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng ép áp xuống tới, phảng phất là Phật đà nhất kích, hủy thiên diệt địa, chấn áp chư thiên, căn vô pháp lực địch. Nhưng khi bọn họ ý đồ né tránh thời điểm, đột nhiên bàn tay lớn màu vàng nóng khí tức tràn ngập bốn phía, một cỗ Phật đạo khí tức trong nháy mắt liền tiến vào bọn họ ý sâu trong thức hải. Giờ phút này bọn họ linh hồn ý thức lập tức liền bị tức đoạt, toàn thân ấm áp, tựa hồ nguyên thần ly thể, tiến vào thế giới cực lạc, chỗ sâu trong óc truyền đến một đạo hư vô mở mịt thanh âm, si nhi, buông xuống, để xuống đi, chỉ có buông xuống, tài năng thoát ly khổ hải. Tài năng rời xa phiền não, tài năng lập địa thành Phật. Đây là Phật môn kinh văn thanh âm, như là phạm âm, cũng giống như là thần trung mộ cổ, len ken rung động, thẩm thấu linh hồn. Đúng a, chúng ta muốn thả dưới. Cái gì công thành danh thoại, cái gì vinh hoa phú quý, cũng chỉ là hư huyễn a. Người sau khi chết cũng bất quá là một chén bùi đất, một bộ hài cốt, quá khứ đủ loại đều là mây khói. Vậy chúng ta còn tranh cái gì, đoạt cái gì, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đông đảo bạch hổ tộc tinh nhuệ cảm thấy mình như là thể hồ còn đính, đạt được cao tăng chỉ điểm, đại triệt đại ngộ, cũng chỉ có bỏ xuống trong lòng chấp niệm, tài năng thoát ly khổ hải, lập địa thành Phật. Tại cái này đoàn kim sắc Phật môn khí tức bọc vào, bọn họ cảm thấy mình nội tâm đạt được trước đó chưa từng có phong phú, phảng phất nội tâm thiếu thốn một khối bị lấp đầy, đạt được vô tận thỏa mãn. Không. Hồ Vinh tinh thần lực viễn siêu cùng thế hệ, hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ nhanh trầm luân đi vào, muốn phi thăng thế giới cực lạc, nhưng là tại thể nội tế bào nguy cơ sinh tử nhắc nhở dưới, lập tức bừng tỉnh, thoát ly Phật quang độ hóa. Nhưng là giờ phút này hắn mới tỉnh ngộ, đã quá muộn. Một trường này hoanh sát mà đến, phương viên trăm dặm thiên địa đều tại chấn động, mấy chục vạn lần cộng hưởng, sinh ra cực mạnh lực phá hoại, toàn bộ đánh vào bọn này bạch hổ tộc tinh nhuệ trên thân. Đông. Hổ Vinh các loại bạch hổ tộc tinh nhuệ liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, liền trong nháy mắt liền bị chấn động thành một cục thịt tương, toàn bộ chết thảm. Đại lượng máu tươi vung vãi ở trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh. Ta thiên, Hổ Vinh bọn họ chết hết, bị một trưởng vô chết, đều thành thịt vụ. Đây là Phật môn môn đồ, vẫn là La Hán tộc, làm sao so tu La tộc còn khủng bố. Ở đâu là hòa thượng, rõ ràng là ma đầu, so với chúng ta còn hung tàn. Không tốt, cái này con lửa chọc quá mạnh, mau trốn, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Rút lui, lập tức rút lui, không thể cùng cái này con lựa chọc cùng chết, khắc hy sinh vô vị. Hút máu tộc chúng nhiều tinh nhuệ nhìn thấy bạch hổ tộc tinh nhuệ toàn bộ chết thảm, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật, thể hiện ra hạ bình khủng bố chiến lược, vô pháp địch nổi. Bọn họ hiếp yếu sợ mạnh đều thành có thể, nhìn thấy loại này đẳng cấp cường giả, nếu như còn lưu tại nguyên chỗ, cái kia chính là chờ chết. Cả đám đều dâng lên bỏ chạy ý. Đặc biệt là Lạc Kiệt, hắn cái thứ nhất liền chuồn đi, sử xuất huyết độn đại FA. Sống có gì vui, chết có gì khổ, chư vị thi chủ chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Tử vong cũng không phải là chung kết, vẹn vẹn mới bắt đầu, liền để bẩn tăng đưa các ngươi một đoạn tân sinh, kiếp sau gặp lại. Hạ Bình lại là nhất trưởng oanh giết tiếp, đem đại từ đại bi trưởng uy lực tăng lên tới cực hạn. Bao trùm ngàn dặm, kim quang đại thịnh, như là La Hán buông xuống, kim thân 3.000 trượng. Vâng! Lạp Kiệt các loại hút máu tộc tinh nhuệ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn họ còn không có bỏ chạy một cây số, liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng vỗ chúng, lực lượng kinh khủng tại bốn phía điên cuồng nổ tung. Thậm chí đáng sợ Phật quang thẩm thấu hư không, tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Ăn mòn những này hắc ám sinh vật thể nội huyết năng, chính tại điên cuồng tiến hóa trên người bọn họ khí tức tà ác. Vẹn vẹn một giây, bọn họ liền hôi phi yên diệt, tại kim sắc quang mang hạ hóa thành cho tàn. Lạp Kiệt giờ phút này hối hận ruột đều lục, hắn nhưng là hút máu tộc quý tộc, có vô tận tiềm lực, nhất định trở thành lôi kiếp cảnh đại năng tồn tại, không cam tâm ở chỗ này chết đi. Nhưng là mặc cho hắn làm sao không cam. Tại một trưởng này phía dưới, hắn đều hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Thậm chí mặt đất cũng bị cự trưởng đánh trúng, lập tức liền xuất hiện một cái đường kính mười mấy cây số năm ngón tay hô sâu, mỗi một ngón tay đều như là khủng bố thâm nguyên khe rãnh, sâu không thấy đáy. Những cái kia bị bàn tay đánh trúng từng tòa ngàn mét đại sơn, cũng như đậu hũ giống như, trong nháy mắt liền bị đè ép, chấn động thành bụi phấn. Ma đầu. Cái này con lửa chọc mới thật sự là ma đầu a. Xong, triệt để xong, làm sao lại trêu chọc dạng này hòa thượng? Vì cái gì cái này con lửa chọc cường đại như thế, mà lại mới là kim đan cảnh, không có chút nào hợp lý. Hắn khẳng định đã sớm là quy chân cảnh đại năng, chỉ là ẩn nặc chính mình tu vi thật sự, giả heo ăn thịt hổ. Vô sỉ tới cực điểm, chết con lửa chọc. Không phải nói người xuất gia không đánh lừa dối sao? Thế nào liền ở trên người hắn, khắp nơi đều là hoang ngôn. Làm sao bây giờ, là đánh, vẫn là trốn? Không ít tượng tộc tinh nhuệ thấy cảnh này, nhịn không được kêu to lên, dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch. Cùng bọn hắn tượng tộc tinh nhuệ đánh đồng bạch hổ tộc cùng hút máu tộc tinh nhuệ,

giao cho Thanh Nhu, nhất định có thể luyện chế ra càng nhiều cực phẩm đan dược. Chương 1616, chấn động Long Mục bí cảnh. Tên bại hoại này làm sao lại cường đại như thế, rõ ràng mới là kim đan cảnh. Nơi xa, Thọ Linh Lung thấy cảnh này, bị Hạ Bình chiến tích kinh ngạc đến ngây người, liền xem như ủng có thần thú huyết mạch cũng làm không được loại sự tình này đi, đồng giai vô địch coi như, hắn còn có thể vượt cấp khiêu chiến, quá khoa trương, hắn đến tột cùng kinh lịch kỳ ngộ gì. Nàng tự nhận là đạt được yêu thánh điện truyền thừa, không nói là siêu việt hết thảy, nhưng là tốt xấu cũng không thua cho bất luận cái gì thiên tài. Chỗ nào nghĩ ra được gặp được Hạ Bình dạng này yêu nghiệt nhân loại, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thật là không hợp thói thường. Thanh Loan cũng là im lặng, không lời nào để nói. Phổ thông sinh linh tư chất là có thể để hình dung, nói thí dụ như thiên tài, yêu nghiệt, khoáng thế kỳ tài, trăm năm khó gặp, vạn năm vừa ra chờ một chút mọi việc như thế. Chắc chắn sẽ có hình dung từ để hình dung. Nhưng là hiện tại nàng tìm không đến bất luận cái gì một cái từ ngữ để hình dung Hạ Bình dạng này biểu hiện. Trên thế giới chỉ có một loại sinh vật vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, cái kia chính là thần, toàn trí toàn năng tồn tại. Tuy nhiên Hạ Bình còn không đạt được dạng này cảnh giới, nhưng bây giờ biểu hiện, liền có chư thần dấu hiệu. Đáng giận, ta đến tột cùng lúc nào tài năng trả thù lại, chẳng lẽ đời này không có hy vọng sao? Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, Hạ Bình biểu hiện càng tốt, như vậy nàng báo thù hy vọng liền càng nhỏ bé, chẳng lẽ đời này đều muốn bị cái này đáng giận nhân loại ăn đến xít sao, vĩnh viễn cũng không thể vươn mình hay sao? Siêu! Đúng vào lúc này, Hạ Bình đem tượng đảo bọn người trên thân pháp bảo toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, thuận tiện luyện hóa Thái Dương Thật Đỉnh Đồng, thân hình lấp lóe, liền tới đến Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung bên người. Hiện tại có thể đi. Hạ Bình mở miệng nói ra. Tốt a, đi thôi. Thanh Loan gật gật đầu, bọn họ đến chính là muốn hướng phía bắc đi, muốn tìm đến Long Mục ngọn nguồn, nhưng là bị Thái Dương Thật Đỉnh Đồng chuyện này chậm trễ, chuyện bây giờ giải quyết, tự nhiên muốn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, một hàng ba người nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa, hướng phía bắc xuất phát. Nhưng khi Hạ Bình ba người lúc rời đi sau, chung quanh các đại chủng tộc cũng cấp tốc hành động, đem tin tức này truyền bá ra ngoài, làm cho cả Long Mục bí cảnh sinh linh cũng biết. Bởi vì cựu đầu điểu tộc tội phạm truy nã Vũ Vô Địch xuất hiện, còn có đối phương lại chế tạo cùng một chỗ án kiện, đơn giản cũng là nhắc lên thao thiên ba lan, thế tất sẽ ảnh hưởng Long Mục bí cảnh cục thế. Dù sao Hổ Vinh bọn người thế nhưng là Bạch Hổ tộc, Hấp Huyết tộc cùng Tượng tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn họ bị người chém giết, ba đại chủng tộc trưởng lão bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói cái gì? Hồ Vinh, Lạp Kiệt cùng Tượng Đào bọn họ xuất lĩnh tinh nhuệ thế mà bị người chém giết. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ là mỗi lão quái vật động thủ? Không phải, liền xem như lão quái vật cũng không dám như thế to gan lớn mật, đây không phải đồng thời đắc tội ba đại chủng tộc sao? Cho dù có chín đầu mệnh đều không đủ chết, giết chết bọn hắn là cựu đầu điểu nhất tộc gần nhất ban bố đi ra tội phạm truy nã Vũ Vô Địch. Cái gì? Cũng là lúc trước cái tại Long Mục Tinh bị truy nã là Hán tộc tán tu Vũ Vô Địch, quả nhiên là thật lớn mật a, bị cựu đầu điểu nhất tộc truy nã còn không an phận thủ thường, hiện tại lại đi ra nháo sự, ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Cũng chớ xem thường cái này Vũ Vô Địch. Có thể chém giết Hổ Vinh bọn người, có thể nghị hắn thực lực, không thể coi thường, chí ít trả lại chân cảnh có thể xưng vô địch, đoán chừng hắn đã ngưng tụ nguyên thần. Đúng à, trước cựu đầu điểu nhất tộc phong tỏa Long Mục Tinh, làm to chuyện, phát động quần chúng, thảm thức tìm tòi, nhưng là cũng không tìm tới cái này Vũ Vô Địch dấu vết để lại, chắc chắn đối phương ẩn nặc năng lực cũng là nhất lưu, đại năng cũng bắt không được hắn. Cái này có trò vui nhìn, Hổ Vinh bọn họ bị người giết chết, chắc hẳn Bạch Hổ tộc, Tượng tộc cùng Hấp Huyết tộc tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ xuất động trưởng lão, truy sát tiểu tử kia. Cũng không biết hắn đến tột cùng có thể sống bao lâu thời gian, thật sự là chờ mong a. Giờ phút này, Long Mục bí cảnh bên trong, mọi người nghị luận ở Mỹ, bọn họ cũng từ đủ loại con đường ở trong biết được Hổ Vinh bọn người bị Hạ Bình chém giết tin tức, như là như vòi rồng truyền khắp mỗi người trong lỗ thai, gây nên cự sóng gió lớn. Đặc biệt là Bạch Hổ tộc đông đảo trưởng lão nghe được tin tức này về sau, lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình loại kia. Đáng chết con lừa chọc, dám giết ta Bạch Hổ tộc thiên kiêu, hắn chán sống. Giết hắn, nhất định phải giết chết này con lừa chọc, ta Bạch Hổ tộc thiên kiêu không thể dạng này vô duyên vô cớ chết. Xuất động thám tử, tìm tòi Long Mục bí cảnh, tìm tới hắn dấu vết để lại, một khi phát hiện, ngay tại chỗ giết chết. Ta Bạch Hổ tộc tôn nghiêm không thể sai sót, kẻ này hẳn phải chết. Từng cái Bạch Hổ tộc trưởng lão gào thét, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát khí, tác động đến phương viên số vạn cây số, phàm là tới gần sinh linh đều sẽ sợ vỡ mật. Thậm chí thực lực thấp tới gần, đều sẽ bị vạn kiếm xuyên tim, căn không chịu nổi. Tiếp theo tượng tộc đông đảo trưởng lão cũng biết chuyện này, bọn họ mặc dù không có Bạch Hổ tộc dạng này tính khí nóng nảy, nhưng là cũng triệt để gây nên trong bọn họ tâm nộ hỏa. Con lửa chọc vũ vô địch, giết ta tượng tộc thiên kiêu, là ta tượng tộc tử địch. A a a, xuất sinh a, ta tượng tộc nhân khẩu thưa thớt, cho dù chết một cái đều là không thể tiếp nhận trọng, hiện tại còn một lần bị hắn giết 10 cái, thù này không đội trời chung. Tượng đào là cháu ta, hắn bị người giết, mặc dù là học nghệ không tinh, nhưng là hung thủ kia cũng phải chết. Ai dám ngăn trở ta tượng tộc báo thủ, người nào liền phải chết, chém đầu cả nhà. Từng cái tượng tộc trưởng lão cũng là một bụng lửa giận, đối với nhân khẩu thưa thất tượng tộc tới nói, chết mất một cái đều là đại sự, dù sao bọn họ sinh sôi năng lực thấp, đã nhiều năm mới sẽ sinh ra một cái con nối dõi. Có thể nghĩ, 10 cái tượng tộc thiên kiêu chết đi đến tột cùng là một kiện cỡ nào ác tính sự kiện. Cái này đủ để bọn họ dốc hết toàn tộc lực tiến hành báo thù, chém giết cựu địch, giết gà giật mình khỉ. Bọn họ lập tức hành động, Tòng Long Mục bí cảnh một phương hướng khác đánh tới, truy tung vũ vô địch. Mà Hấp Huyết tộc đông đảo trưởng lão cũng tự nhiên biết chuyện này, bất quá bọn hắn là hắc ám sinh vật, tính tình mờ nhạt, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, không có uổng phí hổ tộc cùng tượng tộc tức giận như thế. Nhưng là bọn họ cũng đối Hạ Bình động sát tâm. Thế mà giết Lạp Kiệt này 10 cái ngu xuẩn, xem ra cái này La Hán tộc con lửa chọc vẫn có chút sự tình. Khắc khắc, cũng không biết cái này con lửa chọc trên thân máu tươi đến tột cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng, nói không chừng có kim thân La Hán huyết mạch, có thể tăng cường ta lực lượng. Liệp sát cường giả, tại giết hại, tử vong ở trong quật khởi. Đây chính là chúng ta Hấp Huyết tộc tiến hóa nói, nếu có thể chém giết này vũ vô địch, mong rằng đối với ta có lớn lao ích lợi. Tuy nhiên Lạp Kiệt bọn họ đều là chút ngu xuẩn, nhưng có phải thế không ai cũng có thể giết. Theo dõi vũ vô địch, tìm tới hắn hành tung, mạng hắn là thuộc về ta Hấp Huyết tộc. Đông đảo Hấp Huyết tộc trường lão con mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương quan mang, trên thân tràn ngập đáng sợ huyết sắc sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía mơ hồ có vô số oan hồn hiện thân, đều là uổng tử sinh linh, hoán nghiệm cuốn thân. Bọn họ cũng đối Hạ Bình động sát tâm. Chương 1617, Mai Phục. Mà cựu đầu điểu nhất tộc không hề nghi ngờ cũng chiếm được tin tức này. Quá tốt, tiểu tặc kia vũ vô địch rốt cục xuất hiện. Một cái cựu đầu điểu trưởng lão hưng phấn nói. Rốt cục xuất hiện sao? Ta cho là hắn bị chúng ta cửu đầu điểu tộc truy nã, đã sớm dọa đến té tức té đái, không dám xuất hiện nữa. Tiểu tử kia không chỉ có là xuất hiện đơn giản như vậy, mà chính là vừa xuất hiện lại làm ra một kiện đầy trời đại án, chém giết Hấp Huyết tộc, Bạch Hổ tộc cùng tượng tộc ba đại chủng tộc tuổi trẻ thiên kiêu, hung tàn làm cho người khác giận sôi. Con chó, xử lý ta cửu đầu điểu thiếu chủ còn không vừa lòng. Thế mà còn tại bốn phía gây chuyện thị phi, không để ý hậu quả, chẳng lẽ hắn liền thật sợ mình mệnh quá dài. Quả nhiên là đại gian đại ác bối phận, ma đầu hóa thân, dạng này hung đồ người người đến mà chu. Bất quá đối phương hiện tại xuất hiện tại Long Mục bí cảnh liền tốt nhất, chí ít sẽ không lo lắng hắn trốn đi. Như vậy chúng ta dù cho muốn tìm người báo thù đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đông đảo cựu đầu điểu trưởng lão nghe được tin tức này đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ cảm thấy rốt cuộc tìm được báo thù thời cơ. Một khi tìm tới này vũ vô địch, bọn họ cửu đầu điểu nhất tộc liền sẽ để này chết con lừa chọc biết cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là sợ hãi. Lập tức truy tung vũ vô địch, tìm tới hắn hành tung, đem hắn triệt để giết chết, linh hồn hủy diệt. Cửu đầu điểu vương nghiến răng nghiến lợi, phát ra gào thét, ra lệnh, hắn liền một giây đồng hồ đều không muốn ngừng lưu ở cái địa phương này, muốn lập tức tìm tới vũ vô địch, đem cái này sát hại con trai mình hung thủ chém thành muôn mảnh. Mấy ngày sau, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan một đường hướng phía bắc đi, hành tẩu đều không biết bao nhiêu vạn lý. Còn có bao lâu thời gian mới đến? Hạ Bình hỏi. Nhanh, khả năng còn có một ngày liền có thể đến mục đích, ta nội tâm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thanh Loan trầm giọng nói, càng đến gần mục đích, nội tâm của nàng dự cảm liền càng mạnh. Bất quá tại đến mục đích trước, vẫn phải giải quyết một cái chung quanh láo thử mới được. Hạ Bình híp híp mắt, hắn thần thức huyết tán ra, cảm giác được phương viên mấy chục vạn cây số. Ở một tòa tòa núi lớn, từng cái sơn cốc, từng đầu dòng sông chỗ sâu, có rất nhiều mai phục địch nhân, bọn họ án binh bất động, nơi xa nhìn ra xa, tựa hồ đang quan sát đánh lén thời cơ. Những địch nhân này cũng đều là Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, đoán chừng đều là vì huyền thưởng lệnh mà đến, hắn trước đại náo một trận về sau, tựa hồ tạo thành cự đại phong ba, gây nên vô số địch người chú ý. Cũng không biết người nào như thế chiêu phong dẫn điệp, hại nước hại dân, gây đến nhiều như vậy địch nhân, thật sự là phiền phức a. Hạ Bình như có như không nhìn Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan liếc một chút. Nhìn cái gì vậy? Chết con lửa chọc, là ai giữ lấy, trong lòng ngươi không có điểm số. Nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt, Thỏ Linh Lung lập tức sù lông, hôn đản này thật đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là tự mình làm hạ chuyện tốt, làm cái đại phiền toái đi ra, còn muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người các nàng, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Gia hỏa này cũng là loại kia làm lớn nữ nhân dạ dày, lại muốn không chịu trách nhiệm loại kia hôn đản. Thanh Loan cắn răng, muốn cắn chết cái này vô sỉ nam nhân, hận đến nghiến răng. Ra đi, chớ núp tại bốn phía, nhiều người như vậy mai phục, các ngươi còn sợ cái dám, chẳng lẽ các ngươi từng cái đều là bọn chuột nhắt. Liền cùng ta chính diện chiến đấu cũng không dám sao. Hạ Bình đứng ra, hét lớn một tiếng, truyền lại đến phương viên mấy vạn dặm, vừa đi vừa về chấn động, mai phục tại bốn phía địch nhân đều nghe được rõ ràng. Ha ha, không hổ là giết cửu đầu điểu thiếu chủ hung đồ, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy địch nhân đều không có chạy, can đảm lắm. Vừa dứt lời, liền có vài chục thân ảnh từ một tòa núi lớn chỗ sâu bay ra ngoài. Đây đều là khổng tức nhất tộc tinh nhuệ, chúng nó mọc ra một thân xinh đẹp vũ mao, ngũ thải tân phân, trang điểm lộng lẫy, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức. Cực kỳ hung hăng ngang ngược, tính cách cao ngạo. Cho nên chúng nó mới có thể bị Hạ Bình lập tức liền chọc giận, cái thứ nhất nhảy ra. Ha ha, khổng tức tộc, các ngươi đừng nghĩ đoạt được tiên cơ, cái này cửu đầu điểu tội phạm truy nã là ta gấu lửa tộc coi trọng, đầu hắn chúng ta muốn. Nơi xa mấy chục cái hùng tộc cũng từ đại sơn nhảy ra, từng cái thân cao mấy chục mét, huyền như là một ngọn núi lớn nguy nga, khí thế hùng hậu. Tựa hồ sợ hãi bị khổng tức tộc nhổ đến thứ nhất, dạng này bọn họ liền nước canh đều không đến uống. Những này gấu lửa tộc tinh nhuệ có xích sắc lông tóc, như là hỏa diễm, toàn thân phát sáng. Khổng tức tộc, gấu lửa tộc, các ngươi muốn nhanh chân đến trước, hỏi qua ta ngựa vằn tộc không có. Đều cút cho ta, đây là cửu đầu điểu tộc, bạch hổ tộc, tượng tộc cùng hấp huyết tộc cộng đồng tội phạm truy nã, khen thưởng phong phú. Đầu hắn là ta thủy hổ tộc, người nào cũng đừng nghĩ đoạt. Có ta linh dương tộc ở đây, ai dám làm cản, các ngươi đều muốn không chết được. Liền trong chớp mắt này, ẩn nặc bốn phía các đại chủng tộc tinh nhuệ đều nhảy ra, tranh nhau chen lấn, sợ trễ một bước, Hạ Bình đầu liền bị người khác cướp đi. Bọn họ cũng cho rằng nắm vững thắng lợi, dù sao Hạ Bình bên này bất quá là ba người thôi, mà bọn họ lại là tối thiểu hơn nghìn người. Bởi vì cái gọi là người đông thế mạnh, tiểu tử kia bất kể như thế nào lợi hại,

không dám gọi rầm rĩ, cảm thấy mình bụng siết chặt, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, Hoàng Phong Vi hậu trầm, vừa ra tay chính là yếu hại, không để lối thoát. Không cần phải lo lắng, bần tăng thế nhưng là người tốt, là tên hòa thượng, không sát sinh, các ngươi sẽ không chết. Lúc này, Hạ Bình nhảy ra, hát mặt đỏ. Hắn một mặt từ bi, giống như đắc đạo cao tăng, còn kém đầu phóng ra quang mang đến phổ độ chúng sinh. Bất kỳ người nào xem ra đều là mặt mũi hiền lành, đắc đạo đầy hứa hẹn. Đánh rắm, chết con lừa chọc. Nhưng là khổng tức tộc bọn người lại là cắn răng, tuyệt không cảm kích. Nói thật, bọn họ dù cho tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ, cũng sẽ không tin tưởng cái này con lừa chọc lời nói. Tên này còn nói mình không sát sinh, nay cửu đầu điểu thiếu chủ Đoan Mục Khang, bạch hổ tộc thiên kiêu Hổ Vinh, hấp huyết tộc thiên kiêu Lạc Kiệt, còn có tượng tộc thiên kiêu tượng đảo bọn họ đến tột cùng là thế nào chết, chẳng lẽ là tự sát? Đương nhiên bọn họ mới vừa rồi bị Thanh Loan uy hiếp một chút, cũng không dám nói ra cái gì phách lối mà nói đến, từng cái cúi đầu, tựa hồ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Chương 1619, thiên hạ đều là trọc. Vũ Đại Sư, đã ngươi không muốn giết chúng ta, không bằng đem chúng ta thả đi, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện à. Có khổng tức tộc nhân kêu ầm lên, muốn nhân cơ hội muốn Hạ Bình phóng thích chính mình, vì ngăn ngừa địch ý. Hắn còn tôn xưng đối phương Vũ Đại Sư. Đúng à, nếu như ngươi đem chúng ta phóng thích, ta có thể thề với trời, đời này đều sẽ không tới tìm làm phiền ngươi, gặp được ngươi cũng hội nhượng bộ lui binh. Hùng tộc bọn người thề với trời, muốn dùng thề độc đến an Hạ Bình tâm. Bất quá đối với bọn họ tới nói, thề cùng uống nước một dạng đơn giản, chờ bọn họ chạy trốn, lập tức trở mặt. Đương nhiên bọn họ vì tuân thủ ước định khẳng định là không sẽ động thủ, nhưng là ai nói bọn họ không thể mời trợ thủ, lập tức gọi trong tộc trưởng lao xuất thủ, đem cái này đáng chết con lửa chọc tháo thành tăng khối, báo thủ rửa hận. Làm gì vội vã như vậy? Hạ Bình khoát khoát tay, tuy nhiên bần tăng đại nhân có đại lượng, dạ dày có thể chống thuyền, đã sớm ban đầu nghĩ rằng các ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha à, hiểu chưa? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khổng tước tộc các loại tinh nhuệ nhất thời cảm thấy có điểm không ổn, dựa theo cái này hỗn đản thủ đoạn, bọn họ chỗ nào đơn giản như vậy có thể chiếm được tốt. Các ngươi nhưng biết vì sao bần tăng có thể mạnh như vậy? Có thể một người đánh các ngươi nhiều như vậy? Hạ Bình đầu tiên hỏi cái vấn đề. Vì cái gì? Là pháp bảo, là công pháp, là ngộ tính, là tư chất, vẫn là khác nguyên nhân gì. Khổng tước tộc các loại tinh nhuệ cũng là hiếu kỳ không thôi, tuy nhiên bọn họ không cam tâm, nhưng là cũng phải thừa nhận Hạ Bình thực lực khủng bố. Phải biết bọn họ đại bộ phận đều là quy chân cảnh tu luyện giả, đối mặt một cái tiểu tiểu kim đan cảnh, đó là dễ như trở bàn tay mới đúng, ai có thể nghĩ tới hòa thượng này như thế biến thái, mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Căn không phải nhân loại. Nói thật, bọn họ cũng tò mò cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng là như thế nào trở nên cường đại như thế, nếu như bọn họ cũng có thể biết một hai lời nói không chừng có thể rất có ích lợi. Mỗi một cái đều là vĩnh hai, muốn nghe Hạ Bình nói thế nào. Không, những này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, ta cho nên có thể mạnh như vậy, cũng là bởi vì trọc. Hạ Bình nghiêm túc nói. Trọc. Khổng tước tộc các loại tinh nhuệ đều là mộng bức, nhìn lấy Hạ Bình cũng không biết nên nói cái gì, đây rốt cuộc là cái gì lý do cho má, chẳng lẽ khi bọn hắn là 3 tuổi tiểu hài tử, có thể tùy ý lừa gạt hay sao? Bần tăng nói cho các ngươi biết một cái thế gian chân lý đi, chỉ có biến trọc tài năng mạnh lên, đây là vũ trụ hằng cổ bất biến chân lý, không trọc lời nói, là không có cách nào cường đại. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi như vậy nhỏ yếu, cũng là bởi vì trên người có lông tóc, mỗi một cọng lông tóc đều đại biểu cho một sợi phiền não. Phật viết 3.000 phiền não ti, một tia thắng một tia. Có nhiều như vậy tóc, có nhiều như vậy phiền não ở trên người, như là trên thân gánh vác một tòa núi lớn, hành tẩu gian nan, khắp nơi tâm mệt mỏi, cứ như vậy làm sao có thể tu luyện được cường đại. Nếu các ngươi có thể cạo sạch trên thân lông tóc, như vậy thì là diệt trừ 3.000 phiền não ti, vứt bỏ chỗ có tâm sự, khiến cho nội tâm ở vào không linh trạng thái. Dạng này mặc kệ làm chuyện gì đều là làm ít công to. Hắn một mặt thần thánh, như là ngộ đạo cao tăng. Đánh giám. Hoa Hùng tộc một cái chiến sĩ chửi ầm lên, người nào không biết các ngươi là Hán tộc trời sinh cũng là trọc, nhưng là cũng không có mấy cái giống như ngươi cường đại, ngươi đây là đang ăn nói bừa bãi, người nào sẽ tin tưởng ngươi dạng này lời nói dối. Nhớ nó chính là đường đường Hỏa Hùng đại soái ca, một thân bộ lông màu đỏ, biết phát sáng loại kia, bằng vào cái này một thân xinh đẹp lông tóc, không biết câu dẫn bao nhiêu Hỏa Hùng tộc tiểu cô nương. Nếu như nó trọc, không có cái này một thân lông tóc, ngày sau nó còn có thể tán gái, vẫn là hùng tộc soái ca sao. Cái nào con mái hùng hội coi trọng không có lông tóc hùng. A-di-đà Phật, thí chủ lấy tướng, thân thể bất quá là một bộ túi da mà thôi, sau khi chết cũng chỉ là một đống hài cốt. Hạ Bình nói, địa tàng Bồ Tát đã từng phát qua chí nguyện đại thệ địa ngục bất không, thế bất thành Phật, bần tăng vũ vô địch bất tài. Đã từng phát qua chí nguyện đại thệ thiên hạ đều là trọc, thế bất thành Phật. Nếu như người người đều trọc, người mới sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, mới sẽ lộ ra đến hình dạng, tài năng thẳng thắn gặp nhau, lẫn nhau thông cảm. Đầu hói thế giới mới thật sự là yêu cùng thế giới hòa bình. Hắn rong rạc, miêu tả chính mình chí hướng. Lan, ngựa không dừng vó lăn, ta chết cũng sẽ không trọc. Không biết xấu hổ con lừa trọc. Đừng ở chỗ này khoe khoang. Muốn chọc, chính ngươi chọc chính là, làm gì ép buộc. Khổng tước tộc bọn người là phi Hạ Bình một thành, liền chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ con lựa chọc, chính mình chọc không sao, còn muốn toàn vũ trụ sinh linh đều đi theo hắn cùng một chỗ chọc, đơn giản cũng là tâm lý biến thái, muốn báo thủ xã hội loại kia. Xem ra các vị thí chủ còn không có đại triệt đại ngộ, tính toán. Bần tăng cũng sớm biết điểm này, liền giúp các ngươi một lần đi, dù sao ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hung tàn quan mang. Dừng tay, con lửa trọc, dừng tay cho ta a. Ta thế nhưng là Hỏa Hùng tộc chiến sĩ, không có lông tóc đúng sao? Người nào không biết ta Hỏa Hùng tộc thô cùng cũng là bởi vì lông tóc nhiều. Ác ma à, cái này con lửa trọc là ác ma. Có biết hay không ta là khổng tước tộc, khổng tước không có vũ mao vẫn là khổng tước sao? Thuần túy cũng là không có lông chim, chết con lửa trọc, ta và ngươi liều. Cứu mạng à, có người hay không đến ngăn cản ác ma này, ta linh dương tộc lông không thể nhổ, không có lông linh dương vẫn là linh dương sao? Quá phận, giết người bất quá đầu chạm đất. Vũ vô địch, ta thủy hổ tộc cùng ngươi không đội trời chung, trời đánh. Ta cái đuôi đều bị cái này hỗn đản chém đứt, cũng bởi vì cái đuôi có một chút lông, không có vô nhân tính à. Từng cái Tây vũ trụ tinh nhuệ kêu thảm không thôi, sắc mặt xanh lét, bọn họ đều là con người kiên cường, dù cho bị nghiêm hình tra tấn, cũng sẽ không cau mày, rơi nửa giọt nước mắt. Nhưng là bị cạo sạch trên thân lông tóc, bọn họ phát ra kêu rên, cảm thấy sống không bằng chết, như là bị người làm bẩn. Trên thân trinh tiết đều không có, bi thương tại tâm chết. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung thấy cảnh này, đều là cảm thấy Hạ Bình quá tàn nhẫn, thật sự là người gặp thương tâm, người nghe lưu nước mắt. Nhìn này khổng tức tộc chiến sĩ, đến toàn thân bọn họ đều là ngũ thải tân phân vũ mao, cực điểm sáng chói, danh xương chim trong quý tộc, cách thập lý có hơn đều có thể cảm nhận được bọn họ sang trọng, cao cao tại thượng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hiện tại thế nào, lông chim toàn không, toàn bộ cùng ngốc thiếu một dạng, thê thảm vô cùng. Lại nhìn Hỏa Hùng tộc chiến sĩ, bọn họ tới là toàn thân xích sắc lông tóc, như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, phảng phất là pháo hoa đồng dạng rực rỡ, hùng tráng uy vũ, khí thế dọa người. Nhưng bây giờ thì sao, toàn thân lông đều không, từng cái đều cuộn mình đứng lên, không mặt mũi gặp người, so cẩu hùng còn không bằng. Đơn giản thật giống như lại bị hùng mở dạng. Thảm nhất cũng là linh dương tộc chiến sĩ, đến bọn họ bán điểm cũng là bóng loáng sạch sẽ bộ lông màu trắng, như là trên tuyết sơn liên hoa, cao cao tại thượng, thánh khiết vô cùng. Tùy tiện chạy một bước,

hắn đã sớm biết chính mình không bộ lông sau cỡ nào biệt khuất, không nghĩ tới bị ra ra mình nói mình là một khỏa viên thịt, vẹn vẹn cái mập mạp chết bẩm. Thế này sao lại là ra ra, có nói mình như vậy tôn tử sao? Còn có biết nói chuyện hay không? Hắn cũng muốn từ bản thân thanh mai trúc mã con mái hùng, nếu như bị nàng nhìn thấy chính mình bộ này đức hạnh, không phải đắc phân thủ không thể, ai sẽ cùng một cái mập mạp chết bầm kết giao. Nghĩ tới đây, hắn càng là buồn từ tâm đến, kêu khóc không thôi. Dương Gian, thật là ngươi, lão công, ngươi tốt nhất một cái linh dương tộc đại soái ca, không có lông về sau, thế nào liền biến thành dạng này. Một cái linh dương tộc nữ thiên kiêu cũng nhận ra mình lão công, đau lòng không thôi, nàng đều muốn ly hôn. Yên tâm đi, Dương Mỹ, ta không sao, ta cùng đám kia tuổi mục không giống nhau, bọn họ lông tóc đều là bị vũ vô địch cưỡng ép nổ đi, mà ta chỉ là muốn cải biến một chút chính mình kiểu tóc. Dương Gian làm bộ chấn định, biểu thị cái này là mình mới kiểu tóc, tại lao bà của mình trước mặt, cái gì đều có thể không, nhưng là mặt mũi không thể không có, phải chết chống đỡ. Thật giả, linh dương tộc có loại này kiểu tóc sao? Đều trọc. Dương Mỹ nháy một chút con mắt. Lão bà, đây chính là lưu hành, sang năm lưu hành, trước kia không, chẳng lẽ tương lai cũng không có sao? Dù cho không, ta cũng có thể đưa nó sáng tạo ra đến, dẫn đạo lưu hành, về sau linh dương tộc chỉ có trọc mới là xoái ca. Dương Gian lời thề son sắt nói ra, vì che giấu chính mình mất mặt, hắn đây là không thèm đếm xỉa. Không hổ là lão công, ngươi quá tuyệt. Dương Mỹ sùng bái không thôi. Khách khí, cơ thao tác. Dương Gian đắc ý, rốt cục tại lao bà trước mặt vãn hồi chính mình mặt mũi. Trung quanh linh dương tộc thiên kiêu một mặt im lặng, chỉ bằng cái này đầu hói còn muốn sáng tạo mới lưu hành, sẽ không phải là điên đi, không, hôn đả này sẽ không thật bị này vũ vô địch tẩy não, muốn tại linh dương tộc phổ biến đầu hói kiểu tóc đi. Nếu như là dạng này, hôn đản này cũng là linh dương tộc tội nhân, tránh thức dê gian. Không ít linh dương tộc đều là cảnh giác Dương Gian loại ý nghĩ này, quả quyết không thể để cho hắn xông ra đại họa, bị yêu tăng vũ vô địch tẩy não. Mà trận sóng gió này cũng cấp tốc lan tràn ra ngoài, nhượng long mục bí cảnh vô số người cũng biết chuyện này, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn, nhượng vô số chủng tộc hoảng sợ không thôi. Nghe nói sao? Này yêu tăng vũ vô địch gần nhất lại làm ra một kiện đại sự. Lại làm một đại sự. Lại có một tộc kia thiên kiêu bị hắn làm thịt. Không phải, lần này tên kia không giết người, bất quá so giết người còn có thể ác. Hắn tương lai đuổi giết hắn chủng tộc thiên kiêu trên thân lông toàn bộ đều lột sạch, trở thành giống như hắn đầu hói. Đúng à, nghe nói linh dương tộc. Hỏa hùng tộc cùng khổng tức tộc các loại chủng tộc thiên kiêu đều lọt vào cái này con lửa chọc độc thủ, trên thân lông toàn không, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể dài trở về. Mẹ ta, đủ loại này tộc không có lông còn có thể nhìn sao? Đúng a, bởi vì việc này, có mấy cái chủng tộc thiên kiêu không chịu nổi đả kích, triệt để điên. Không ít chủng tộc tinh nhuệ nghị luận ở Mỹ, đều là vô cùng cảm khái. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, cái này vũ vô địch lại làm xuống dạng này đầy trời đại án, không thể tưởng tượng, liền không có yên tĩnh qua. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng là hỗn đản này không giống nhau, ác độc tới cực điểm A, giết người chu tâm. Nhổ người ta lông, còn nhượng bộ để cho người ta sinh hoạt. Có loại tộc thiên kiêu cắn răng nói, hận đến nghiến răng. Có người thần thần bí bí nói ra, căn theo tin đồn. Nghe nói hắn phát cái chí nguyện đại thệ, muốn thiên hạ đều là trọc. Cái gì cầu thí chí nguyện đại thệ, loại này lời thề cũng là có thể tùy tiện phát sao. Trọc hắn đại gia 18 đời, ai muốn trọc, cái này yêu tăng triệt để điên. Ta dựa vào, cái này chết con lửa trọc, chính mình trọc, cũng muốn người khác đi theo hắn cùng một chỗ trọc, cỡ nào biến thái ý nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có La Hán tộc nhân là trọc, những người khác có lông tóc, có thể nghĩ bọn họ thẩm mỹ quan cùng oán nghiệm, đoán chừng đã sớm ghen ghét chúng ta có một thân tịnh lệ lông tóc. Không hề nghi ngờ, Cái này Vũ Vô Địch cũng là loại này vô tận oán niệm sinh ra kỳ hoa, là La Hán tộc báo thù công cụ. Tuyệt đối không cho phép cái này Vũ Vô Địch tiếp tục hoành hành xuống dưới, nếu không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người lọt vào hắn độc thủ, bị xử lý cũng liền thôi, còn bị cả một đời biến trọng, người nào nhận được. Vừa rồi ta qua nhìn một chút này hỏa hùng tộc người bị hại, mọi người ngẫm lại gấu lửa từng cái đều là tranh tranh hán tử, làm bằng sắt đồng dạng thần kinh, nhưng là cũng khóc, khóc đến giống như cái 10 tấn hải tử mở dạng. Thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ta cũng nhìn thấy, này khổng tức tộc đại soái ca lỗ thẳng, không bộ lông về sau, hắn 18 cái bạn gái đồng thời cùng hắn chia tay, những bạn gái đó còn nói đến cũng là coi trọng hắn xinh đẹp vũ mao, hiện tại liền lông đều không, mọi người còn có cái gì cảm tình cơ sở. Không ít chủng tộc thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, cùng chung mối thù, cảm khái liên tục. Con mắt lộ ra hung quang, nói thật tuy nhiên bọn họ không phải người bị hại, nhưng là cũng cảm động lây a. Nếu là cái này Vũ Vô Địch tiếp tục phách lối xuống dưới, nói không chừng bọn họ cũng là kế tiếp người bị hại, không thể không phòng, khổng tước tộc cùng hỏa hùng tộc thiên kêu bọn họ cũng là trước xe giám a. Bởi vì việc này, đông đảo La Hán tộc tinh nhuệ cũng bị các đại chủng tộc thiên kêu hận lên, thỉnh thoảng liền lọt vào tập kích. Nói muốn vì những cái kia không mau huynh đệ báo thù rửa hận, đòi lại một cái công đạo. Nghe được chuyện này, La Hán tộc trưởng lao nhóm cũng là tức giận đến thổ huyết, đây quả thực là vô vọng hay, kia cái gì cẩu thí Vũ Vô Địch bọn họ căn liền không biết từ chỗ nào cái vấn đề xuất hiện, làm sao lại đem chuyện này tội danh lắp đặt đến trên người bọn họ. Bọn họ hướng những này chủng tộc giải thích. Chính mình cùng này Vũ Vô Địch căn không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không biết, hy vọng không muốn nhiễu loạn bọn họ La Hán tộc lần này lịch luyện. Thế nhưng là đông đảo Tây Vũ trụ chủng tộc mặc kệ, dù sao tìm không thấy này âm hiểm tiểu nhân Vũ Vô Địch, bọn họ tìm La Hán tộc phiền phức, ai bảo Vũ Vô Địch là bọn họ người, cái này thoát khỏi không? Không có cách, thế là La Hán tộc cùng chúng đa chủng tộc phát sinh đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt. Vừa đánh vừa lui. Trong lúc nhất thời bởi vì Hạ Bình làm ra chuyện này, dẫn đến toàn bộ Long Mục bí cảnh đều là khói lửa nổi lên bốn phía, thần hồn nát thần tính, chiến hỗn loạn. Mà lúc này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái một đường hướng phía bắc tiến lên, xâm nhập Long Mục bí cảnh khu vực, bọn họ cũng không lý tới hội địa phương khác nhau nhau hỗn loạn. Dù sao có hay không xem tướng cỗ che lấp khí tức, chung quanh thám tử cũng cộng hiện không bọn họ hành tung. Một ngày về sau, bọn họ rốt cục đến mục đích, đó là một tòa nguy nga đại sơn, cao đạt mấy vạn trượng. Đến, Thanh Loan rất là hưng phấn, nàng cảm giác được chính mình nội tâm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1622, không gian tọa độ. Chờ một chút, phía trước có người. Hạ Bình dừng lại. Hắn cảm giác được một chỗ phía trước đại sơn xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, viễn siêu quy chân cảnh, thậm chí đạt tới pháp tướng cảnh cùng lôi kiếp cảnh. Đây là trừ thánh nhân hạ tối cường giả. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng cảm giác được, các nàng cũng ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mấy phút sau, bọn họ cũng rốt cục đến mục đích. Đó là tại một tòa núi lớn trước mặt, thình lình xuất hiện trên trăm cái thiên sứ. Mỗi cái sinh trưởng màu trắng vũ mao, có từng đôi vũ dực, chiếu lấp lánh, vô cùng thần thánh. Bọn họ ở chỗ đó phương tựa hồ hình thành lĩnh vực thần thánh, bị một đoàn bạch quang vây quanh, có mãnh liệt hàng hắn năng lượng, bất luận cái gì dị vật xâm nhập, đều sẽ bị đối phương phát giác. May mắn vô tướng mặt gồm có ẩn nặc khí tức năng lực, chính là tiên thiên pháp bảo, dù cho những thiên sứ này có được lĩnh vực lực lượng, nhưng là cũng phát hiện không Hạ Bình hành tung. Rất mạnh. Hạ Bình sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được những thiên sứ này mỗi cái đều vô cùng cường đại, lôi kiếp cảnh đại năng có 2 cái, pháp tướng cảnh cũng có 15 cái, quy chân cảnh có 108 cái. Cố lực lượng này mặc kệ đặt ở vũ trụ địa phương nào đều là ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đối coi là tinh nhuệ ra hết loại kia. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng cảm nhận được những thiên sứ này lực lượng mạnh mẽ, đơn giản có thể dung chuyển thương khung, vẹn vẹn trong lúc vô tình phát ra khí tức, đều có thể áp sập khắp nơi, vỡ nát đại sơn. Các nàng cảm thấy mình tại những cường giả này trước mặt, đơn giản không thể thở nổi, thật sự là quá kiềm chế. Nếu như bây giờ các nàng hành tung bị những thiên sứ này phát hiện lời nói, chỉ sợ đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa các nàng giết chết mấy chục lượt. Có ý tứ, nhìn tới nơi này thật có bảo vật. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn cũng không cho rằng những thiên sứ này đi vào nơi này là vì chơi đùa, tuyệt đối là ở cái địa phương này tìm tới bí bảo, cho nên mới lao sư động chúng. Hắn tiếp tục cẩn nặc khí tức, âm thầm nhìn trộm, muốn biết những thiên sứ này tránh thức mục đích. Giờ phút này, đông đảo thiên sứ đứng tại ngọn núi lớn này trước mặt, trên mặt lộ ra kích động sắc. Không sai, Oliver, chính là cái này địa phương. Nhất tôn lôi kiếp cảnh thiên làm mở miệng nói, ta có thể cảm giác được nơi này không gian tọa độ phát ra ba động, nơi này nhất định là long mục bí cảnh che giấu một chỗ bán vị diện tồn tại. Hắn nhìn lấy lần này đông đảo thiên sứ thủ lĩnh Oliver, đối phương cũng là nhất tôn lôi kiếp cảnh cấp bậc thiên sứ. Làm tốt, Harley, xem ra chúng ta tình báo là chính xác. Thiên sứ Oliver con mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng không uổng công chúng ta thiên sứ tộc tốn hao nhiều thời gian như vậy, còn có đại lượng công phu tìm tới chỗ này không gian tọa độ, thật sự là quá tốt. Nghe nói tại Long Mục bí cảnh ở trong cũng ẩn tàng rất nhiều không gian tọa độ, những này không gian tọa độ liên thông khắp nơi bán vị diện, đó mới là Thái Ni Á chính thức xào huyệt. Thiên sứ Hạ Lì nói, nhưng là những này không gian tọa độ không cố định, có thể tùy thời di động, còn bố trí ẩn nặc khí tức cấm chế trận pháp, liền xem như thánh nhân muốn tìm đến, đều vô cùng khó khăn, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, rốt cuộc tìm được một chỗ không gian tọa độ, thật sự là thiên hữu chúng ta thiên sứ tộc. Hắn rất là hưng phấn, tuy nhiên Thái Ni Á là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã, tà ác vô cùng, nhưng là không thể không thừa nhận đối phương là nhất tôn khủng bố thánh nhân. Có thể tưởng tượng, nhất tôn thánh nhân xảo huyệt đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, liền xem như tùy tiện rơi xuống một điểm phế liệu đồ vật, đều đủ để bọn hắn những thiên sứ này được ích lợi không nhỏ, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Đến bọn họ nhận được tin tức, cũng đối với chính mình tìm tới cái không gian kia tiết điểm không nhiều lắm lòng tin, bất quá xuất phát từ nghĩa vụ, bọn họ vẫn là điều động đại đội nhân mã tiến đến tìm tòi. Nhưng là không nghĩ tới lần này vận khí vô cùng tốt, mới mấy ngày thời gian bọn họ tìm đến. Nếu như tin tức này truyền đi lời nói, lập tức hội chấn động Tây Vũ Trụ, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Dù sao đây chính là Thái Ni Á xào huyệt, ai biết bên trong hội có vật gì tốt. Động thủ đi, đừng nói nhảm, lập tức mở ra chỗ này không gian tọa độ, tiến vào cái này bán vị diện. Oliver lập tức nói, hắn muốn lập tức đi vào, vơ vét bán vị diện bên trong bảo vật, tốc chiến tốc thắng. Nơi này tuy nhiên chỗ vắng vẻ, không có người nào đến, nhưng là ai biết qua một đoạn thời gian sẽ có hay không có người tới, vì ngăn ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn lập tức hành động, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Yên tâm, ta cái này động thủ. Thiên sứ Hạ Lì gật gật đầu, hắn cũng không chậm trễ, hai tay kết ấn. Nhất thời từ trên thân toát ra từng đợt không gian ba động, từng mai không gian phủ văn oanh kích ra ngoài. Lúc này, phía trước một vùng không gian xuất hiện một trận gợn sóng, tựa hồ câu thông bên trong bán vị diện khí tức. Đến phía trước vẹn vẹn xuất hiện một cái tiểu chấm đen nhỏ, nhưng là cấp tốc mở rộng, hóa vì vòng xoáy màu đen, đường kính tối thiểu có mười mấy mét, vắt ngang giữa không trung, tản mát ra huyền ảo khí tức thần bí. Không sai, chính là cái này địa phương, nơi này xác thực có không gian tọa độ, nếu như Thái Ni Á xảo huyệt bảo vật bị chúng ta đạt được, chúng ta thiên sứ nhất tộc nhất định có thể quật khởi, vô cùng huy hoàng. Một khi chúng ta thiên sứ tộc quật khởi, chúng ta nhất định có thể toàn bộ vũ trụ bá chủ, những cái kia dơ bẩn nhân loại đều phải thần phục chúng ta nô buộc, vĩnh viễn đều bị chúng ta nô dịch. Không sai. Cái vũ trụ này cũng chỉ có chúng ta thiên sứ tộc mới là cao quý nhất, những cái kia nhân loại toàn diện đều là tội ác tồn tại, hẳn là bị triệt để tịnh hóa, đưa xuống địa ngục. Không ít thiên sứ đều là hết sức kích động, nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc động, đều xuất hiện không gian thông đạo, bọn họ đã vô cùng vững tin nơi này thật là một chỗ bảo địa. Nơi xa, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng là thấy cảnh này. Tà Thiên, nơi này lại có một cái còn không có bị người phát hiện không gian tọa độ. Thỏ Linh Lung trợn mắt hốt mồm. Phải biết Long Mục bí cảnh bị người phát hiện mấy chục vạn năm không ngừng, trong đó đều không biết bao nhiêu cường giả tiến đến, thậm chí đều có thánh nhân tiến đến vơ vét, cướp bóc cái này bí cảnh thế giới bảo vật. Quanh năm suốt tháng xuống tới, không có bị phát hiện không gian tọa độ liền thiếu đi lại ít, nhưng là bây giờ lại là phát hiện một cái, không hề nghi ngờ đây là kinh thiên động địa tin tức. Nếu như tin tức này truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ Long Mục bí cảnh chấn động, vô số cường giả đều sẽ chen chúc mà đến, chém giết lẫn nhau, nhượng nơi này thành làm huyết nhục chiến trường, tử thương vô số. Khó trách ta dự cảm mãnh liệt như thế, ban đầu tới nơi này có một chỗ bảo địa, chắc hẳn nơi này khẳng định là Thái Ni Á trọng yếu cứ điểm. Thanh Loan ánh mắt lấp lóe, nàng vô cùng tâm động, cũng muốn đi vào chỗ này nửa vị diện thế giới. Bất quá nhất định đo một cái các thiên sứ thực lực, nàng liền từ bỏ, tại những này mạnh mẽ thiên sứ trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền xem như có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Thế nhưng là nàng cũng rất không cam tâm, rõ ràng bảo vật ngay ở phía trước, lại cái gì cũng không cách nào đạt được, rất là biệt khuất. Ừm, mau nhìn, tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Lập tức nhìn thấy đám kia thiên sứ tựa hồ muốn từ không gian thông đạo này đi vào, nhưng là bọn họ mới vừa vặn tới gần, không gian thông đạo này lập tức phát sinh kịch liệt rung động. Giống. Lúc này gầm lên giận dữ từ không gian thông đạo chỗ sâu truyền ra, kinh thiên động địa, tản mát ra khủng bố uy năng, kích thích huyết mạch chỗ sâu vô tận hoảng sợ, bốn phía sinh ra kịch liệt chấn động. Tiếp theo từ hư vô bên trong. Một đầu cự đại thiên long liền bay ra ngoài. Chương 1623, Thái cổ thiên long phủ. Chỉ gặp cái này con thiên long, toàn thân kim sắc, như là hoàng kim đúc thành mà thành, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh vương quan, phía trên tuyên khắc lấy từng khỏa bảo châu, tản mát ra tôn quý vô cùng khí tức. Nó vừa xuất hiện, liền tung hoành tứ hải, uy áp khắp nơi, phảng phất chi phối hết thể đế hoàng. Đồng thời nó bao phủ lên khủng bố cuồng phong, đem chung quanh thiên sứ đều thổi bay ra ngoài. Cái gì? Nơi này lại có một con thiên long trấn thủ. Đông đảo thiên sứ đều là giật nảy cả mình, rút lui liên tục, không nghĩ tới chỗ này không gian tọa độ còn có dạng này sức mạnh thủ hộ tồn tại, nhưng là ngay sau đó bọn họ liền hưng phấn lên. Nơi này càng là thủ bị xâm nghiêm. Liên đại biểu cho nó đối với Thái Ni Á càng trọng yếu, đại biểu cho nơi này bảo vật đông đảo, cho nên bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Không, nó không phải chân chính thiên long, thậm chí đều không phải là sinh vật, nó là một cái phù lục, tên là Thái Cổ Thiên Long Phủ. Thiên sứ thủ lĩnh ô lỉ vở con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn ngữ khí căn đẻ nén không được chính mình hưng phấn sắc. Nhìn lấy cái này con thiên long như là nhìn thấy tuyệt thế kỳ chân. Cái gì? Đây không phải sinh vật, vẹn vẹn một cái phù lục, làm sao có thể? Đông đảo thiên sứ đều là không thể tin được, bởi vì cái này con thiên long thật sự là quá rất thật. Này móng vuốt, này lân phiến, này cái đuôi, đều là sinh động như thật, như là tránh thức huyết nhục sinh mệnh. Trọng yếu nhất là, trên người đối phương truyền đến đáng sợ long uy. Xâm nhập sâu trong linh hồn, nói trước mắt cái này con thiên long không phải chân chính sinh vật, mà là một cái phụ lục, thật sự là quá hoang đường. Không có gì không có khả năng, Thái Ni Á thế nhưng là long tộc thánh nhân, có thể nói là long tộc đệ nhất cường giả, nàng không chỉ có là khoa học gia, đồng thời cũng là luyện khí đại sư, trong đó Thái Cổ Thiên Long Phủ chính là nàng kiệt tác. Thiên sứ thủ lĩnh ô lỉ vợ biết rất nhiều bí mật, nói, nghe nói dạng này Thái Cổ Thiên Long Phủ tổng cộng có 3.000 mai, tượng trưng cho vũ trụ 3.000 đại đạo, có huyễn hóa thành thiên long lực. Nghe nói 3.000 mai Thái Cổ Thiên Long Phủ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, cái kia chính là chánh thức thánh khí, có thể thống ngự quần long, cùng thánh nhân chém giết, uy lực khủng bố vô biên, chấn động phá thương khung. Không trải qua cổ nhất chiến hậu, những này thái cổ thiên long phủ tựa hồ bị đông đảo thánh nhân cưỡng ép tách ra, xé rách, khiến cái này thái cổ thiên long phủ phân tán đến vũ trụ các nơi, khiến cho những bùa chú này không có tuyệt phẩm thánh khí uy lực. Có thể ngay cả như vậy, liền xem như vẹn vẹn có một cái thái cổ thiên long phủ, cũng ẩn chứa gần với thánh khí uy năng. Nếu là có thời cơ tề tụ 3.000 mai thái cổ thiên long phủ, cái kia chính là đánh đâu thằng đó. Đông đảo thiên sứ nghe đến mấy câu này, nhìn thấy trước mắt cái này con thiên long, nhất thời tâm tình liền không giống nhau, con mắt lộ ra tham lam sắc, đây tuyệt đối là một kiện tuyệt thế kỳ bảo. Không nghĩ tới còn không tiến vào cái này bán vị diện đâu, vẹn vẹn ở ngoài cửa tìm đến một cái thái cổ thiên long phủ. Nói thật, cho dù bọn họ vô pháp sử dụng cái này mai thái cổ thiên long phủ, xuất ra qua buôn bán lời nói, cũng có thể bán ra kinh người giá cả, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Đồ tốt ta! Hạ Bình cũng là thấy chảy nước miếng, trên thực tế hắn so những thiên sứ này nhìn càng thêm rõ ràng, vận chuyển địa ngục kim ô mắt, hắn mắt trái xem thấu cái này con thiên long bộ mặt thật sự. Xác thực như thiên sứ thủ lĩnh nói tới như thế, cái này con thiên long chất liền là một cái phù lục, vẽ tại một trường kim sắc trên giấy, lớn chừng bàn tay, phía trên vẽ lấy một đầu sinh động như thật thiên long, mỗi một cây đường cong đều là thiên long huyết ngưng thành, ẩn chứa thiên long tinh hoa, cho nên mới ẩn chứa khủng bố long uy. Vẹn vẹn là như thế này một tấm bùa chú, liền có thể nhượng vạn long thần phục, nắm giữ thiên long lực. Không hổ là Thái Ni Á sáng lập ra tuyệt thế phụ lục, có quỷ thần khó đoán lực, còn có vô lượng huyền cơ. Thật sự là không biết nếu như tề tụ toàn 3.000 mai thái cổ thiên long phủ, món pháp bảo này đến tuột cùng hội có cỡ nào uy lực. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng là con mắt sáng lên, hận không thể lập tức đem cái này mai thái cổ thiên long phủ cướp đoạt tới tay. Ha ha, chỉ là một chương thái cổ thiên long phủ thôi. Cái này không tính là gì, nhìn ta như thế nào hàng phục nó. Thiên sứ Hạ Lì cười ha ha, hắn lập tức muốn ra tay, đem chương này thái cổ thiên long phủ luyện hóa. Tuy nhiên 3.000 mai thái cổ thiên long phủ uy lực vô cùng, có thể đọ sức giết thánh nhân, nhưng là này cũng chỉ là chỉ 3.000 mai phù lục đồng thời tụ tập thời điểm. Vẹn vẹn một cái lời nói, uy lực còn không bằng lôi kiếp cảnh. Nhiều lắm là cũng là pháp tướng cảnh đại năng trương này trình độ. Cho nên, hắn tự nhiên là tràn đầy tự tin, cho rằng là dễ như trở bàn tay. Chờ một chút, cẩn thận, còn gặp nguy hiểm. Có thể là thiên sứ thủ lĩnh ô lỉ vơ lại là biến sắc, lập tức gọi lại Hạ Ly, ngăn cản hắn động thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Ly biến sắc, lập tức hướng phía này không gian thông đạo nhìn sang, trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp tại này không gian thông đạo chỗ sâu nhất, đồng nhiên trống rông xuất hiện từng đạo thân ảnh to lớn. Những này thân ảnh thình lình chính là từng đầu thiên long. Cẩn thận đếm, bao quát trước xuất hiện này con thiên long, trọn vẹn xuất hiện 28 đầu. Vâng! 28 con thiên long vừa xuất hiện, lẫn nhau khí tức lẫn nhau dung hợp, bộc phát ra long tộc thần thông, hình thành một tòa thiên địa đại trận. Bao trùm phương viên mấy chục vạn cây số, giống như muốn đem phiến thiên địa này đều thôn phệ xuống dưới. Hoàng bét, nơi này làm sao lại xuất hiện 28 mai thái cổ thiên long phủ? Thiên sứ thủ lĩnh ô lỉ vở sắc mặt, khó coi tới cực điểm, vẹn vẹn một cái thái cổ thiên long phủ bọn họ còn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng là xuất hiện trọn vẹn 28 mai thái cổ thiên long phủ. Trong đó hàm ẩn nhị thập bát tinh tú thiên địa chí lý, có thể hình thành một tòa thiên long tinh túc đại trận, dạng này uy đủ sức để hoành sát lôi kiếp cảnh đại năng. Nếu như nói trước bọn họ còn có thể nắm vững thắng lợi, nhưng là hiện tại liền đã tràn ngập nguy hiểm, bị ép vào tuyệt cảnh. Giống 28 con thiên long phát ra gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía bọn này thiên sứ tập giết tới. Tựa hồ muốn bọn này người xâm nhập toàn bộ diệt sát, triệt để diệt trừ. Đông đảo thiên sứ nghe lệnh, lập tức bố trí đại trận thánh quang thuẫn. Thiên sứ thủ lĩnh ô lì vở hô to một tiếng. Vừa dứt lời, đông đảo thiên sứ hai tay kết ấn, phân bố tại các ngõ ngách,